Hôm nay sư giảng bài kinh số 67 trong Trung Bộ Kinh. Bài kinh có tựa đề là Kinh Chá Tú Má. Chá Tú Má là một cái địa phương, là một cái nơi mà Đức Phật trú ngụ ở đấy và thuyết giảng lên cái bài kinh này. Thì cái bài kinh hôm nay nói về cái câu chuyện mà Đức Phật đuổi các cái vị tân tỳ kheo, những cái vị mới xuất gia. Thì những cái vị mới xuất gia do còn có nhiều những cái thô lỗ, tạo ra nhiều những cái tiếng ồn ào náo động, và Đức Phật đã đuổi vị các vị ấy đi ra khỏi cái chú xứ, và Đức Phật cũng nói nên những cái cách dạy bảo những cái người mới xuất gia như thế nào. Và cái người bắt đầu vào xuất gia sẽ phải trải qua những cái quá trình được huấn luyện, được rèn luyện, được giáo dục, được dạy bảo như thế nào. Và những ai có thể vượt qua được những cái khó khăn ấy, những cái bước được rèn luyện ấy, thì những người ấy sẽ tồn tại được ở trong cái đời, cái môi trường tu tập, và có thể tu tập trở thành một cái có thể trở thành một cái vị thầy ở trong tương lai, có những cái kinh nghiệm để có thể truyền dạy lại những cái giáo pháp cho đệ tử ở tương lai về sau. Nên là đấy, cũng trong qua cái bài kinh này để thấy được rằng cái người xuất gia cũng cần phải được giáo dục, được dạy bảo một cách tuần tự từ thấp đến cao như thế nào. Và cũng có những người thì dễ giáo hóa, có những người khó giáo hóa, có những người thì chấp nhận được những cái sự giáo hóa, cái đời sống tu tập ở trong một cái khuôn khổ như vậy, mà cũng có người không chịu được, không chấp nhận được, cho nên không thể tu tập được và phải hoàn tục, cũng vì những cái lý do là cái đời sống tu tập nó khác đối với cái đời sống của những người không tu tập. Là cái nội dung của cái bài kinh Chá Tú Má. Thì lúc bấy giờ là khi Đức Thế Tôn ở trong một cái rừng cây ở cái địa phương Chá Tú Má này, thì có 500 vị tân tỳ kheo là đệ tử của tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Kiền Liên, là những người mới xuất gia. Rồi hai vị trưởng lão đã dẫn 500 vị tỳ kheo đến cái khu rừng này để yết kiến Đức Phật. Và trong khi sửa soạn các sàng tọa và y bát, thì các vị tân tỳ kheo này do còn cái tập khí thô thiển cho nên tạo ra những cái tiếng động, những cái tiếng ồn ào náo động. Và lúc ấy Đức Phật nghe được những cái tiếng náo động ấy, Đức Phật mới hỏi ngài Ananda rằng: Này Anan, những cái tiếng náo động ồn ào kia là những tiếng gì? Thật giống như những cái tiếng của những người hàng cá tranh giành cá với nhau. Thì lúc đấy ngài A Nan với bạch Đức Phật là có 500 vị tỳ kheo là đệ tử của tôn giả Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên đến đảnh lễ yết kiến Đức Thế Tôn. Do các vị ấy khi đến sửa soạn những cái tọa cụ và y bát cho nên tạo ra những cái tiếng ồn ào náo động như thế. Thì lúc ấy Đức Phật nói rằng: Hãy nhân danh ta gọi các vị tỳ kheo ấy đến đây. Rồi ngài A Nan đi gọi các vị tỳ kheo ấy đến. Rồi Đức Phật cũng nói như thế: Các tỳ kheo, các ông có nghĩ chăng các cái tiếng ồn ào náo động thật giống như cái tiếng hàng cá tranh giành cá với nhau? Và lúc ấy các tỳ kheo cũng bạch lên Đức Phật về nguyên nhân có những cái tiếng ồn là do 500 vị tỳ kheo mới xuất gia. Cho nên khi sửa soạn y bát đã tạo ra những tiếng ồn như vậy. Và lúc ấy thì Đức Phật nói rằng: Hãy đi đi, này các tỳ kheo, ta đuổi các ông không chớ có ở gần ta. Đấy là Đức Phật đã đuổi các vị tỳ kheo ấy đi chỗ khác, vì những vị tỳ kheo ấy thiếu chánh niệm cho nên tạo ra những cái tiếng ồn ào, làm cho cái môi trường tu tập ở đấy bị ảnh hưởng đến mọi người khác. Thì đấy là một sự nghiêm khắc của Đức Phật đối với người xuất gia mà vẫn còn thô, chưa có những cái sự tinh tế, hay là chưa có những cái chánh niệm, nó chưa được thuần thục, thì nhà Đức Phật đuổi các vị ấy đi chơi khác như thế. Rồi các vị ấy thưa vâng bạch Thế Tôn, và các vị ấy đứng lên cầm y bát và ra đi chỗ khác. Thì lúc bấy giờ khi các vị tỳ kheo này ra đi đến một địa phương khác, thì đi qua một cái nơi giảng đường, một cái hội trường mà có nhiều người, người ta đang hội họp ở đấy. Rồi lúc ấy có các vị thích tử, tức là những cái vị thuộc dòng họ Thích đang hội họp ở trong cái hội trường ấy, thấy các vị tỳ kheo đi qua mới hỏi các tôn giả đi đâu thế. Thì các tỳ kheo nói là chúng tôi bị Đức Thế Tôn đuổi đi nên chúng tôi đang đi nơi khác. Thì lúc ấy các vị thích tử mới ngăn các vị tỳ kheo nói rằng các vị tôi sẽ đi đến để thưa với Đức Thế Tôn, xin các vị hãy cứ tiếp tục ở lại đây. Rồi các cái vị ấy đến thỉnh cầu Đức Thế Tôn là bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy hoan hỷ với chúng tỳ kheo, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy tiếp đón chúng tỳ kheo. Bạch Thế Tôn, ví như trước kia chúng tỳ kheo đã được Đức Thế Tôn giúp đỡ, cũng như vậy mong Đức Thế Tôn hãy giúp đỡ chúng tỳ kheo. Bạch Thế Tôn, có những vị tân tỳ kheo xuất gia chưa được bao lâu mới đến trong pháp luật này. Nếu họ không được gặp Thế Tôn, họ có thể bị đổi khác, có thể bị biến dạng. Cũng như vậy, bạch Đức Thế Tôn giống như một cái hạt giống, nếu như nó mà không được gặp nước, nó có thể bị đổi khác, nó có thể bị biến dạng. Cũng vậy các vị tân tỳ kheo này mới xuất gia, nếu không được ở gần Thế Tôn, họ sẽ đổi khác, họ sẽ biến dạng. Như vậy bạch Đức Thế Tôn giống như là một con bê con, một con nghé con, nếu nó không được thấy con bò mẹ, nó có thể bị đổi khác, bị biến dạng. Cũng vậy các vị tỳ kheo này mới xuất gia trong pháp luật này, nếu không được yết kiến Thế Tôn, họ có thể bị đổi khác, họ có thể bị biến dạng. Thì đấy là các vị thích tử cũng đến năn nỉ Đức Phật hãy hoan hỷ với các vị tỳ kheo ấy để không có đuổi các vị ấy đi nơi khác. Rồi cũng lúc ấy Phạm Thiên Sahampati là một cái vị Phạm Thiên ở cõi Đại Phạm Thiên, là một người rất là siêng năng hộ trì Phật pháp kể từ khi Đức Phật thành đạo mà đi. Thì lúc ấy vị Phạm Thiên này cũng biết được cái tâm tư của Đức Thế Tôn bằng cái tâm tư của mình, cho nên vị ấy đã như một người nực sĩ duỗi lại cánh tay khi co lại hay co lại cánh tay khi duỗi ra. Vị ấy biến mất ở cái cõi Đại Phạm Thiên và hiện ra ở cái nơi Đức Thế Tôn ấy, và vị ấy cũng đến thỉnh cầu Đức Thế Tôn giống như các vị Sakya Thích Tử đã đến thỉnh cầu Đức Thế Tôn, và vị ấy cũng như thế: bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn hãy hoan hỷ với chúng tỳ kheo, hãy tiếp đón chúng tỳ kheo, hãy giúp đỡ chúng tỳ kheo giống như trước kia các chúng tỳ kheo đã được Đức Thế Tôn giúp đỡ rất nhiều. Và vị Phạm Thiên cũng nói như vậy: các vị tân tỳ kheo này mới xuất gia trong pháp luật này chưa được bao lâu, nếu không được ở gần Thế Tôn, họ sẽ đổi khác, họ sẽ biến dạng. Giống như là hạt giống không ở gần nước, nó sẽ biến dạng, nó sẽ đổi khác, giống như con bò con mà không được ở gần con bò mẹ thì nó sẽ bị đổi khác, bị biến dạng. Thì Phạm Thiên Sambati cũng dùng những cái hình ảnh về hạt giống, về con bò con như vậy để năn nỉ Đức Thế Tôn, để năn nỉ Đức Phật không đuổi các vị tỳ kheo ấy đi nơi khác. Thì lúc ấy các thích tử Chatuma và Phạm Thiên Sambati đã làm vui lòng Đức Phật với ví dụ về hạt giống và con nghé con như vậy. Rồi lúc ấy tôn giả Moggallana bảo các tỳ kheo: chư hiền hãy đứng dậy cầm y bát. Đức Thế Tôn đã được thích tử và Phạm Thiên Sambati làm cho vui lòng rồi về cái hạt giống và ví dụ về con bò, con nghé, con bê con rồi. Và đấy là cái câu chuyện Đức Phật đã nghiêm khắc với các vị tân tỳ kheo, với những người mới xuất gia, với những người chưa thuần thục về những cái oai nghi, về những cái cử chỉ, về những cái hành động ở trong giáo pháp như vậy. Đức Phật nghiêm khắc dạy bảo như vậy để cho những vị tỳ kheo có cái sự thức tỉnh hơn, có cái chánh niệm hơn, có tỉnh giác hơn, có thu thúc hơn, có giữ gìn cái oai nghi cử chỉ của mình nhiều hơn nữa, để có cái sự kinh cảm chấn động đến các vị tỳ kheo như thế. Thì lúc ấy sau khi mà các vị tỳ kheo đi ra khỏi chỗ ấy rồi, thì Đức Phật mới hỏi ngài Sán Lợi Phất rằng là: này Sán Lợi Phất, ông nghĩ gì khi ta đuổi chúng tỳ kheo đi? Thì ngài Sán Lợi Phất nói rằng: bạch Thế Tôn, khi các tỳ kheo bị Thế Tôn đuổi đi, con nghĩ rằng nay Thế Tôn sẽ ít bận rộn, sẽ được an trú trong hiện tại lạc trú. Chúng con cũng được ít bận rộn, cũng sẽ được an trú trong hiện tại lạc trú. Rồi Đức Phật nói rằng: này Sariputta, hãy chờ đợi. Này Sariputta, hãy chờ đợi. Chớ có để tư tưởng như vậy khởi lên nơi ông nữa. Rồi Đức Phật mới hỏi ngài Mục Kiền Liên: này Mogananda, ông nghĩ gì khi ta đuổi chúng tỳ kheo? Thì ngài Mục Kiền Liên trả lời rằng: bạch Đức Thế Tôn, chúng con nghĩ rằng khi Thế Tôn đuổi các tỳ kheo đi, thì con và tôn giả Sariputta sẽ thay Thế Tôn để dạy bảo, để dẫn dắt chúng tỳ kheo. Thì Đức Phật nói rằng: sa thú, nành thay, này Mogananda, chỉ có ta hoặc Sariputta hoặc Mogananda mới có thể lãnh đạo được chúng tỳ kheo. Nên là cái ý của Đức Phật không phải là đuổi các vị tỳ kheo đi để vì cái sự tức là đuổi đi để các vị ấy mặc kệ, các vị ấy muốn làm sao thì làm, mà Đức Phật có cái sự thức tỉnh như vậy, nhắc nhở như vậy để các vị ấy có cái chánh niệm hơn, có cái tỉnh giác hơn, có cái sự thu thúc giữ gìn hơn. Và tôn giả Sán Lợi Phất, tức là ngài Sán Lợi Phất Sariputta và ngài Mục Kiền Liên Mogananda sẽ là những người vẫn chỉ đạo, vẫn hướng dẫn, vẫn dạy bảo cho các vị ấy tu tập, chứ không phải là đuổi các vị ấy đi rồi để cho các vị ấy hoàn tục, hay là để cho các vị ấy đi lang thang, hay là sẽ bỏ bê, không có dạy bảo, không hướng dẫn cho các vị ấy tu tập nữa, mà đó là một cái cách chỉ dạy, cái cách dạy bảo nghiêm khắc của Đức Phật đối với những người tu tập, với những người mới xuất gia. Đấy là một cái sự giáo dục, một cái sự rèn luyện đối với những người mới vào tu tập là phải nghiêm khắc như vậy. Và Đức Phật làm như thế để cho ngài Sán Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên tiếp tục chỉ dạy bảo chúng tỳ kheo nữa. Thì nhờ có cái sự nghiêm khắc dạy bảo từ Đức Phật rồi, thì ngài Sán Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên sẽ dễ dàng hơn, dễ dàng giáo hóa, dễ dàng dạy bảo các vị tỳ kheo ấy hơn. Nếu như Đức Phật không làm như vậy, thì ngài Mục Kiền Liên và ngài Sán Lợi Phất cũng sẽ rất là khó có thể giáo hóa dạy bảo được. Vì trong một cái hội chúng cũng có những cái người thuần tâm, thuần tính, nhưng mà cũng có những cái người ngang bướng và khó tính, khó nết, cứng rắn, ương ngạnh. Nên là phải có cái sự dạy bảo, đôi khi cũng cần phải có sự nghiêm khắc, nhưng đôi khi cũng có cần phải có cái sự mềm mỏng. Thì nó cũng tùy theo từng người như vậy. Có những người cần phải được giáo hóa bằng cái sự mềm mỏng, nhưng cũng có người cần phải được giáo hóa bằng cái sự mắng nhiếc, chứ không phải là ai cũng như ai. Thì lúc ấy khi Đức Phật mới dùng bốn cái ví dụ để nói về một cái đời sống phạm hạnh của một cái người xuất gia cần phải trải qua, bốn cái khó khăn, bốn cái nguy hiểm, bốn cái sự thử thách. Nếu như ai có thể vượt qua được bốn cái sự nguy hiểm, bốn cái sự thử thách này, thì mới có thể tiến hóa được ở trong cái đời sống xuất gia tu tập này. Thì Đức Phật nói rằng: này các tỳ kheo, có bốn điều đáng sợ hãi chờ đợi những ai nội xuống nước. Thế nào là bốn? Một là sợ hãi về sóng, sợ hãi về cá sấu, sợ hãi về nước xoáy, và sợ hãi về cá dữ. Rồi cũng vậy, này các tỳ kheo, có bốn điều sợ hãi ở đây chờ đợi những người xuất gia. Người xuất gia cũng sẽ có bốn điều sợ hãi. Một là sợ hãi về sóng, sợ hãi về cá sấu và sợ hãi về nước xoáy và sợ hãi về cá dữ. Đấy là bốn cái điều sợ hãi. Và để lấy bốn cái điều ấy để minh họa, để ví dụ cho bốn cái sự sợ hãi của người xuất gia, thì Đức Phật nói là thế nào là sự sợ hãi về sóng. Giống như một cái người muốn nội qua được cái sông sinh tử vậy. Một cái người bình thường người ta đi qua sông, một cái con sông, người ta cũng có những cái nguy hiểm như thế. Thì người xuất gia cũng không phải là đi chơi, đi xuất gia không phải là một cái việc an nhàn, không phải là đến một cái cảnh giới thần tiên để mình hưởng thụ những cái sự an vui, hạnh phúc. Cứ nghĩ là ở cuộc đời nhiều cái đau khổ rồi, vào chùa chắc là mọi cái nó sẽ rất là tốt đẹp, mọi cái nó sẽ luôn luôn theo ý thích của mình. Mình thích làm gì làm, mình muốn gì được đấy, mọi người ai cũng sẽ chiều chuộng theo ý muốn của mình, sống tự do tự tại như là một cái cõi thần tiên vậy. Và nghĩ như vậy mình đi xuất gia thì mình sẽ không có cái động lực để vượt qua những cái thử thách, để vượt qua những chướng ngại, để vượt qua những khó khăn. Mà ở đây đi xuất gia sẽ giống như một cái người nội qua một cái dòng nước có nhiều sự nguy hiểm rình rập ở đấy. Có đủ can đảm không? Có đủ khôn khéo không? Có đủ cái dũng chí không? Có đủ cái sức mạnh không để mà vượt qua được? Thì cái đời sống xuất gia cũng vậy. Mình có đủ cái trí tuệ không? Có đủ cái sức lực không? Có đủ kham nhẫn không? Có đủ cái tinh tấn không để mà vượt qua được cái đời sống xuất gia? Chứ đâu phải là chuyện dễ dàng. Và cái khó khăn thứ nhất là thế nào là sự sợ hãi về sóng. Ở đây này các tỳ kheo có thiện gia nam tử, vì lòng tin xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy suy nghĩ như sau: ta bị sinh già bệnh chết, sầu bi ưu não bức bách, bị khổ bức bách, bị khổ chi phối, vậy ta mong có thể thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này. Khi được xuất gia như vậy, vị ấy được các vị đồng phạm hạnh khuyên giáo: ông phải đi như thế này, ông phải đi về như thế này, ông phải ngó tới như thế này, ông phải ngó nuôi như thế này, ông phải co tay như thế này, ông phải duỗi tay như thế này, ông phải mang y như thế này, ông phải mang bát như thế này. Đấy là một cái sự huấn luyện dạy bảo. Một cái bước đầu tiên của người bắt đầu vào tu là sẽ được dạy bảo về cái hình tướng, về cái hình tướng người tu, về cái oai nghi của người tu, về cái đi đứng nằm ngồi của người tu là phải được dạy bảo. Là trước kia ở nhà thì có thể chạy nhảy năng xăng, chân hoa chân múa tay, nói cười theo ý thích, tùy theo cái văn hóa từng nơi. Có những người sống ở trong gia đình có gia giáo, có nề nếp thì cũng được giáo dục đàng hoàng, cũng có cái lễ phép, biết kính trên nhường dưới, ăn nói biết thưa hỏi, và cũng có những cái cử chỉ nho nhã, nhã nhặn, đàng hoàng, tử tế. Nhưng mà cũng có những người sinh ra ở những cái nơi văn hóa thấp, học thức thấp, không được giáo dục về những cái đạo lý, về những cái văn hóa, về những cái ứng xử, về những cái hành vi cử chỉ, không biết lễ phép tôn trọng người này người kia. Cho nên khi vào tu tập rồi thì cái sự giáo dục này cần thiết phải thay đổi. Khi mà mang cái hình tướng của một người tu rồi thì cái bước đầu tiên là cái đi của người tu, là cái bước đi nó phải khác, nó không được chạy nhảy. Ngay cả khi mà có gặp trời mưa, vị ấy cũng phải đi chậm rãi, đi nhẹ nhàng, chứ không phải là vì vậy mà chạy nhảy. Không được đùa giỡn, không được đi nhón chân, nhón tay, không. Đấy là những cái bước đi nó cũng phải đàng hoàng. Khi mà quay, khi ngước cũng vậy, không được quay cái đầu không mà phải quay toàn thân như vậy, chân tay luôn luôn phải có cái sự thu thúc giữ gìn, không được vung vẩy, không được đi mà nó trông cái tướng nó nghịch ngợm, mà phải đi trông cái tướng nó phải đàng hoàng, trang nghiêm, tề chỉnh. Vậy đi, khi đi cũng vậy, khi đứng cũng vậy, đứng cũng phải cho nó trang nghiêm, cho nó ngay thẳng. Khi ngồi cũng vậy, khi ngồi cũng phải ngồi ngay thẳng, chứ không có ngồi dọ dẹo, không có ngồi vặn vẹo, không có ngồi rung đùi, không có ngồi rung thân, không có ngồi rung chân. mà không có ngồi nghiêng ngả, đầu ở bên này, đầu ở bên kia, không có ngả trước, ngả sau, không có há mồm trợn mắt. Thì có rất là nhiều những cái oai nghi, cái cử chỉ, cái hình tướng của một cái vị tỳ kheo, của một cái người xuất gia, để phải có cái sự ngay thẳng như vậy, phải có cái sự nghiêm túc như vậy, phải có cái sự đàng hoàng như vậy, để đáng để cho người ta cung kính, đáng để cho người ta tôn trọng, đáng để cho người ta cúng dường, đáng để cho mọi người người ta chắp tay, là phước điển vô thượng ở trên đời. Thì làm sao cái mô phạm ấy không có thay đổi thì làm sao có thể tu tập được, có thể xứng đáng là người xuất gia được. Và cái người xuất gia thì Đức Phật nói là người xuất gia mà thân có tu tập, vị ấy có thân tu tập, giới tu tập, tâm tu tập, tuệ tu tập, thì sau này vị ấy mới có kinh nghiệm mà truyền đạt lại cái giáo pháp này cho những cái thế hệ xuất gia về sau. Cái người ấy có được dạy bảo những cái oai nghi về cái hình tướng, về cái cử chỉ như vậy, rồi họ có chấp nhận như vậy, họ có thu thúc như vậy, họ có giữ gìn như vậy, họ có sống trong khuôn khổ như vậy, sống trong cái oai nghi, sống trong cái phép tắc, sống trong cái nề nếp như vậy, thì sau này họ mới là cái người có nề nếp, có phép tắc, có đạo hạnh. Họ mới khi mà họ trưởng thành rồi, họ mới độ lại cho những cái người xuất gia về sau, người đi trước tiếp rước người đi sau, họ mới dạy cho người khác có cái nề nếp, có cái oai nghi, có cái cử chỉ, có cái phép tắc như vậy. Như vậy thì giáo pháp mới tồn tại được. Thì những người ấy thân có tu tập thì giới họ mới tu tập được. Giới có tu tập thì tâm họ mới tu tập. Họ có tu tập tâm rồi thì tuệ họ mới tu tập được. Họ mới có thể đi đến giác ngộ, đi đến giải thoát được, mới làm cho giáo pháp được trường tồn mãi mãi về sau được, làm cho giáo pháp hưng thịnh được. Còn nếu như một cái người mà vào tu tập mà họ không được dạy bảo một cách có nề nếp, có cái không được dạy bảo một cách có cái sự tuần tự từ thấp đến cao, tức là thân họ không được tu tập, những cái oai nghi họ không thay đổi, họ vẫn có những cái oai nghi, cử chỉ xấu xa, nói năng cười cợt nhớt nhả, làm rất là những cái chuyện, mọi việc mọi thứ theo ý thích của mình, thì những cái người như vậy được gọi là thân không tu tập. Thân không tu tập thì họ năng sang phóng dật như vậy, giới không được thanh tịnh, thành ra giới không được tu tập. Giới không tu tập thì tâm không định tĩnh, vậy là phiền não không thể được chế ngự, không được đoạn trừ. Như vậy thì tâm không tu tập, tuệ cũng không phát triển, và vị ấy sẽ trở thành một cái người tu xấu xí, một cái người tu hư hỏng, một cái người tu mà khiến cho ai người ta tiếp xúc với những vị ấy là những người ngu, thì người ta sẽ nghĩ rằng Phật pháp là như vậy, Phật pháp là nhờn dỡn như vậy, Phật pháp là chơi bời như vậy, Phật pháp là để giải trí như vậy, Phật pháp là để cho những cái người như những cái người thất tình, cho những người chán đời, cho những cái người bị không còn cái con đường hạnh phúc ở đường đời nữa, là những cái người bất hạnh trên đường đời, người ta vào đấy để người ta an thường thủ phận như vậy, để người ta sống cho qua ngày đoạn tháng như vậy, là cái nơi kưu mang những cái hoàn cảnh bất hạnh khổ đau như vậy, là những cái nơi ô hợp như vậy. Thế người ta khinh thường đạo Phật, làm cho những cái người chưa có đức tin người ta không có đức tin, làm cho những người có đức tin rồi người ta mất đi cái niềm tin, hoặc là người ta sinh ra cái chi kiến sai, cái hiểu nhầm về Phật pháp. Vậy cho nên cái hình tướng của người xuất gia nó cũng đại diện cho Tam Bảo, cho Phật pháp tăng. Cho nên cái người ấy cần phải được giáo hóa, cần phải được giáo dục như vậy. Và những cái người xuất gia mà thân không tu tập như vậy, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, Sau này họ độ đệ tử rồi, họ cũng không dạy cho đệ tử về những cái nề nếp, về những cái phép tắc, về những cái oai nghi, về những cái cử chỉ, về những cái cách đi đứng nằm ngồi, về cái cách ăn nói, về cái cách hành xử, về cái cách cư xử như vậy. Thì cái thế hệ sau nó còn mất nết hơn thế hệ trước, nó còn hư hỏng hơn thế hệ trước, nó còn tục bậy hơn thế hệ trước, nó còn phá hoại hơn thế hệ trước, nó còn ngạo mạn hơn, nó còn làm những cái việc xấu xa đồi bại hơn nữa. Rồi cái thế hệ đấy nó lại truyền tiếp cho thế hệ sau nữa. Rồi cứ như vậy, rồi dần dần nó sẽ trở thành một cái giáo hội, cả một cái giáo đoàn hư hỏng. Và những cái khi nào cũng vậy, những cái người hư hỏng mà đã chiếm đa số, cái người hư hỏng mà đã chiếm số đông, cái người hư hỏng ấy áp đảo hết tất cả những cái người hiền thiện, thì những lúc ấy những người hiền thiện không dám lên tiếng, họ phải ẩn đi chỗ khác, ẩn trong đám đông, ẩn nơi rừng sâu núi thẳm, họ không dám lên tiếng nữa. Và lúc đấy là cái thời kỳ mạt pháp, là cái thời kỳ hoại pháp, là cái thời kỳ mà thế gian người ta mất niềm tin vào Phật pháp, cũng là vì cái sự giáo dục ở trong Phật pháp mà bị mất căn bản, thì nó sẽ dẫn đến cái hậu quả như vậy, nó dẫn đến cái sự nguy hiểm như vậy, nó như những cái ung nhọt như vậy, nó cứ cái ung nhọt này nó nảy sinh rồi nó lại được che đậy rồi nó lại mọc lên những cái ung nhọt khác, rồi đến một cái lúc nào đấy nó ung nhiều quá rồi nó thành ung thư rồi nó vỡ ra rồi nó thối tha không ai chịu được. Thì vì vậy nên là Đức Phật rất là nghiêm khắc đối với những cái người mới vào xuất gia, cần phải được giáo dục, giáo dục mà không được đuổi đi, không thương tiếc. Đấy là cái cách giáo dục của Đức Phật cũng như thế. Nói nếu như mà đấy, một cái người tu tập mà còn thô thiển như vậy, còn lỗ mãng như vậy, thiếu chánh niệm như vậy, thiếu tỉnh giác như vậy, đuổi đi, ta đuổi các ông, hãy đi nơi khác, chớ có ở gần ta. Ấy là chứ không phải là cứ muốn cho người ta đến tu cho thật đông, cho có số lượng làm gì, mà cần phải có chất lượng, mà cần phải được giáo dục, cần phải được rèn luyện như thế. Thì người nào tu cũng là những cái người là những cái hạt giống tốt, là những cái người chân chánh, là những cái người có trí tuệ, là những người có đức hạnh, thì những cái người ấy mới gìn giữ được giáo pháp, những cái người ấy mới có thể làm sáng tỏ được giáo pháp, những cái người ấy mới có thể đem lại cái hạnh phúc, cái lợi ích cho đời. Còn nếu như những cái người tu mà mất hết những cái căn bản này, khi mà tu hành mà người ta cũng còn giống như là những người đời, những cái tính cách giống như người đời, ăn nói thô lỗ tục tiu, cười cợt nhớt nhả, chạy nhảy hung hăng người lớn suốt ngày, tạo ra những cái tiếng ồn ào náo động, làm cho hư lát mục lát hết cái môi trường tu tập ra, thì không có lợi nào, không có lợi ích gì. Nên là những cái sự tu tập như vậy thì người tu tập vào là phải được dạy như thế, dạy cái cách đi là phải đi như thế, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi nói năng, khi ăn là phải theo một cái khuôn khổ như vậy, khi mặc y là phải mặc y như thế, trang nghiêm tề chỉnh như thế, trước sau trên dưới nó bằng bạn như thế, phải được học cái oai nghi phép tắc như vậy. Khi đi đến chùa khác là phải như thế nào, khi có khách tăng đến chùa là phải như thế nào, đối với thầy như thế nào, đối với huynh đệ ứng xử với nhau như thế nào, rồi đối với các cái công việc chùa chiền như thế nào, xử sự đối với bà con Phật tử, đối với người trên người dưới như thế nào, thì đều có ở trong luật nghi, đều có ở trong phép tắc. Thì cái người xuất gia vào cần phải được học cái luật nghi ấy, cần phải được học cái phép tắc ấy, cần phải được rèn luyện cho thuần thục cái luật nghi ấy, cần phải được rèn luyện cho thuần thục cái phép tắc ấy. Thì cái người ấy sau này họ có cái thân được tu tập như thế rồi, họ thọ trì những cái giới cái hạnh, rồi họ sẽ giữ gìn được những cái giới ở cái mức độ cao hơn. Giới tu tập thì người ta mới định tĩnh mới có thể tu tập được những cái pháp về thiền chỉ, thiền quán. Như vậy thì mọi cái nó mới thành tựu. Chứ còn ngay những cái oai nghi cử chỉ còn năng xăng, còn chưa được thu thúc, còn chưa được định tĩnh, thì cái tâm nó cũng bất an, nó cũng loạn động, nó cũng chạo cái cử, nó cũng phóng dật theo. Cho nên là nếu như lúc đấy có hành thiền, tâm nó cũng không an, mà cần phải tu tập từ những cái dễ, từ những cái thô. Thiền là phải thực hành trước để dứt những cái thô lớn đi, rồi sau đó mới dứt đến những cái thô nhỏ, rồi sau đó mới dứt đi những cái phiền não ngủ ngầm vi tế ở bên trong. Đấy là cái cách tu tập như vậy. Rồi có những người khi vào chùa tu tập được giáo dục như vậy, được dạy bảo như vậy, được rèn luyện như vậy, họ không chịu được. Họ không chịu được, lại nói rằng là những cái người này là ai mà sao lại dám dạy bảo ta như thế? Những cái người này có khi tuổi đời họ còn ít hơn ta, đáng là con cháu ta. Khi ta ở ngoài đời, có khi ta cũng là thầy, ta cũng dạy người này thế này, dạy người kia thế kia. Thế mà bây giờ ta vào đây tu tập, họ lại giáo dục hóa ta, họ lại khuyên bảo ta, họ lại dạy bảo ta những cái điều nhỏ nhặt như thế. Và có thể có những người đấy đã không chịu được những cái sự rèn luyện ấy, không chịu được những cái phép tắc ấy, không chịu được những cái giáo hóa ấy, họ đã hoàn tục, họ đã từ bỏ cái sự học tập, họ từ bỏ cái con đường tu tập và hoàn tục. Như vậy thì Đức Phật gọi là, được gọi là người sợ hãi bởi sự sợ hãi về sóng. Nhưng giống như một cái người lội xuống nước, định là sẽ đi qua cái con sông này để sang bờ bên kia, nhưng mới chỉ thấy một cái làn sóng nó gợn lên, đã cảm thấy bất an, đã cảm thấy sợ hãi, đã cảm thấy mình sẽ bị nhấn chìm ở trong cái dòng nước này. Đấy là một cái người có cái tánh nhút nhát, có cái tánh sợ sệt. Sợ sệt như vậy thì không thể vượt qua được cái dòng sông này, không thể đến được bờ ở bên kia. Cũng như vậy, nếu như mà mình muốn nghĩ rằng cái con đường tu tập này sẽ là cái con đường để mình đi đến Niết Bàn, đi đến giải thoát khổ đau, đi đến giải thoát khỏi sinh già bệnh chết sầu bi khổ ưu não, nhưng mà mình phải vượt qua được cái trở ngại này, đó chính là cái tự ái ở trong lòng mình. Mình mà không chấp nhận những cái khuôn khổ này, không chấp nhận những cái luật nghi này, không chấp nhận những cái phép tắc này, thì mình có tu tập nó cũng không thành tựu được cái gì, thậm chí còn mang tội lớn hơn. Lại còn lại khi vào tu tập mình lại còn không những mình không tiến bộ, không tiến hóa được ở trong cái giáo pháp, mà mình lại còn làm hư hoại, hư hỏng cả cái môi trường tu ấy, làm ảnh hưởng đến những người khác. Như vậy, vậy thì muốn vượt qua được cái bờ bên kia thì mình cần phải chấp nhận là phải vượt qua cái tự ái này, vượt qua cái sự khó chịu khi mà được người khác chỉ lỗi, khi mà được người khác dạy bảo những cái điều nhỏ nhặt, những cái hành xử, những cái phép tắc, những cái luật nghi, những cái luật lệ ở trong cái môi trường tu đạo này. Cái người nào mà vượt qua được như thế thì có thể tiếp tục tiến bộ ở trên đường tu tập. Sau đó vị ấy có thể sẽ được trải qua một cái thời gian tập sự để làm quen với sự tu tập như thế. Thấy vị đó có cái sự thuần thành rồi, có cái sự tiến bộ rồi, thì vị ấy sẽ được thọ giới sa di, được vị thầy tế độ truyền cho 10 giới. Rồi khi mà thọ giới sa di, vị ấy có cái sự tu tập, có cái sự tiến bộ về oai nghi hơn nữa, có cái sự tiến bộ về giới hạnh, có cái sự tiến bộ về trí tuệ, về pháp học, về pháp hành rồi, thì vậy ấy sẽ được thọ được đăng đàn, thọ giới cụ túc, thọ giới tỳ kheo, thọ các cái giới bậc trên. Và vị ấy cần phải có tam sư thất chứng, cần phải có cái sự đăng đàn để mà truyền trao những cái giới phẩm cao hơn nữa. Thì khi càng thọ những cái giới cao hơn, vị đó càng phải thu thúc nhiều hơn, giữ gìn nhiều hơn, còn lại phải tu tập một cái miên mật hơn, nghiêm khắc hơn, chứ không phải là vị đó thọ giới rồi là vị đó đã xong cái phận sự tu tập, mà vị đó lại phải bước vào cái quá trình tu tập cao độ hơn, thu thúc hơn, giữ gìn hơn, nghiêm khắc với chính mình nhiều hơn nữa. Chứ không phải là tu tập cao hơn mà mình lại có cái sự ngã mạn hơn, có cái quyền uy hơn, có cái sự hưởng thụ hơn, có cái sự cao ngạo hơn, mà đó là một cái sự thu thúc nhiều hơn, giữ gìn nhiều hơn và tu tập ở cái mức độ miên mật lớn hơn. Thế là thứ nhất là nếu như người nào không vượt qua được cái sự dạy bảo ấy, là cái người ấy như là một cái người sợ hãi về sóng, là đồng nghĩa với sự phật não. Phật não ở đây là cái người đấy có nhiều cái bất mãn, có nhiều cái tâm ngã mạn, có nhiều cái tâm sân hận, có nhiều cái tâm mà khó chịu, không chịu thuần phục, cứng ngắc, khó dạy bảo, khó giáo hóa, cho nên không vượt qua được cái bài đầu tiên. Đó là những cái luật nghi căn bản nhất của cái người bắt đầu vào tu. Đấy là cái nguy hiểm thứ nhất, cái sợ hãi thứ nhất của người tu. Rồi đến cái nguy hiểm sợ hãi thứ hai, Đức Phật nói rằng: Và này tỳ kheo, thế nào là sự sợ hãi về cá sấu? Ở đây này các tỳ kheo, có thiện gia nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy suy nghĩ: ta bị sinh già chết, sầu bi khổ yêu não bức bách, bị khổ chi phối, vậy ta mong có thể thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này. Khi được xuất gia như vậy, vị ấy được các vị đồng phạm hạnh dạy bảo và khuyên giáo: ông chỉ được ăn cái này thôi, ông không được ăn cái kia, ông phải nhai cái này, ông không được nhai cái kia, cái ông được nếm cái này, ông được không được nếm cái kia, ông nên uống cái này, ông không nên uống cái kia, cái gì được phép thì mới được nhai, cái gì không được phép thì không được nhai, cái gì được phép thì mới được ăn, cái gì không được phép thì không được ăn, cái gì được phép mới được uống, cái gì không được phép cái được không được uống, cái lúc cái giờ nào được ăn thì mới được ăn, cái giờ nào không được ăn thì không được ăn, phải ăn đúng thời, không được ăn phi thời. Tức là nó sẽ liên quan rất là nhiều, những cái giới liên quan đến ăn uống rất là nhiều. Đối với những người bắt đầu đi vào xuất gia rồi, thì ngay cái việc ăn uống nó cũng không còn được tự do thoải mái như ở nhà nữa. Nhà thích ăn cái gì tự mình đi nấu ăn, tự mình chế biến cái thức ăn theo ý thích của mình. Nhưng mà khi đi xuất gia thì vị ấy giống như là một cái người đi ăn xin vậy, ai cho gì thì ăn vậy. Nhưng cũng không phải là cái gì cũng được ăn, có những cái được ăn, có cái không được ăn, có những cái món không được phép ăn, có những cái món mà phải làm những cái cách cho nó hợp pháp. Như là người xuất gia thì có những cái trái cây nó có hạt, hay là những cái rau mà nó còn sống, nếu mà không có những cái người làm cái cho hợp pháp, làm cắp pi giam, thì vị ấy cũng không được thọ dụng, không được dùng. Hay là những cái thức ăn dù có đặt ở trước mặt đấy, nhưng không có người dâng, không được tự tiện lấy ăn, mà chỉ khi nào có người dâng đến tận tay rồi thì mới được tự tiện lấy ăn. Vị ấy chỉ được phép lấy ăn là nước uống và tăm xỉa răng, thì vị ấy được tự lấy, vị đó có thể lấy uống nước uống, nước bình thường uống thì được. Còn lại tất cả các cái món gì cho là món ăn hay là các cái thức uống nước ngọt thì vị ấy không được ăn. Và có những cái vật thực cũng chỉ được ăn ở trong ngày, có những cái vật thực chỉ được ăn buổi sáng, không được ăn buổi chiều. Có những vật thực thì đến buổi, có những cái đồ uống thì được dùng buổi chiều nhưng không được dùng đến ngày hôm sau, có những cái đồ thì chỉ được dùng trong vòng một tuần nhưng không được quá một tuần, có những cái gì chỉ những cái gì nó thuộc về thuốc men thì vị ấy mới được giữ lâu dài, chứ còn vị ấy không được tích trữ vật thực, không được tích trữ đồ ăn. Như vậy thì với vị ấy, ăn thứ nhất là nó phải đúng thời, là chỉ từ khi mặt trời rạng đông đến trước khi mặt trời đứng bóng thì vị ấy mới được ăn, nhai những cái đồ ăn, đồ nhai. Mà ngay trong khi ăn nó cũng có nhiều cái phép tắc. Khi mà đi nhận thức ăn phải như thế nào, phải trang nghiêm tề chỉnh như thế nào, trong khi ăn nó phải tuần tự như thế nào, từ trên xuống dưới như thế nào, không được lựa chọn những cái gì ngon thì ăn trước rồi ăn sau, mà ăn nó phải coi mọi thứ nó như nhau như thế nào. Và cái ăn thì cũng phải giữ gìn những cái chánh niệm trong cái khi ăn đó. Chánh niệm cử chỉ không được ăn phùng mang trợn má, không được ăn nó tạo ra những cái tiếng bép bép, không được ăn nó tạo ra những cái tiếng sột soạt, không được ăn mà nó vương vãi những cái đồ ăn, hay nó vương vãi đồ ăn thì không được nhặt lên mà ăn lại. Thế nó có rất là nhiều những cái phép ăn, không được quá nhanh, không được quá chậm, cái miếng ăn nó không quá lớn, không quá nhỏ, không được phùng mang trợn mắt lên mà ăn. Nên nó có rất là nhiều những cái luật nghi phép tác liên quan đến ăn, mà lại còn phải quán tưởng những cái đồ ăn đấy nữa. À, ta thọ dụng vật thực không phải để vui đùa, ông đam mê vô độ không phải để trang sức tự làm đẹp mình này. Vì ấy phải quán tưởng như vậy thì nó mới không mắc nợ. Thế là có cái người nào ấy mà không giữ giới hạnh mà ăn cái đồ ăn khất thực thì vị ấy sẽ mắc nợ, vị ấy sẽ mang tội. Còn cái người nào có giữ giới mà không quán tưởng về cái khi mà thọ dụng vật thực ấy mà không quán sát, thì cái vị ấy vẫn có mắc nợ, dù có giữ giới mà không quán sát thì vẫn mắc nợ. Vậy cho nên là trong khi ăn là phải có cái quán quán sát về cái thức ăn ấy. Và có rất là nhiều những cái phép tắc liên quan đến ăn. Rồi buổi chiều thì vị ấy không được ăn nhai, nhưng vị ấy có thể được uống những cái nước ngọt, nước trái cây ở buổi chiều, nhưng mà phải nọc hết xác. Nhưng mà có những cái nước ngọt ấy vị ấy chỉ được dùng trong ngày, vị ấy không được tích trữ đến ngày hôm sau. Chỉ có một số cái thực phẩm được tích trữ đến hôm sau, như là đường, nước mật ong, dầu mè, bơ nọc, thì vị ấy có thể được tích trữ trong cái khoảng thời gian có giới hạn. Tích trữ nhiều nhất thì được 7 ngày, sau đó vị ấy phải xả đi, không được tích trữ nhiều. Vậy thì nó có cái sự chi túc đối với việc ăn. Còn chưa nói đến những cái người ta thực hành những cái hạnh ăn, như là có người thì người ta ăn bằng cái hạnh đi khất thực, hoặc là đi khất thực từng nhà, hoặc là chỉ nhận ăn ở trong bình bát, hoặc là có những người ấy người ta thọ chỉ cái hạnh nhất tọa thực, ăn ngồi chỉ một lần. Với người mà thọ chỉ cái hạnh nhất tọa thực khi mà người ta đã đứng lên rồi, người ta không ăn nữa, hoặc người ta thọ chỉ cái hạnh là không ăn vật thực sau khi đã ngăn, khi mà người ta đã từ chối một cái vật thực gì rồi thì người ta sẽ không nhận thêm, không ăn cái thêm những vật thực khác nữa. Thế là có rất là nhiều cái cách liên quan đến ăn, nhưng cũng chủ yếu là để cho người ấy có cái sự chi túc về việc ăn, không tham ăn, không bị dính mắc vào ăn, không bị trói buộc vào ăn. Vì cái ăn nó dễ sinh ra những cái dính mắc, những cái thói quen, những cái khó mà thỏa mãn được. Nên là khi đã thích ăn cái món gì rồi, ưa thích cái món gì, nó dễ bị trói buộc, ngày nào không có cái món đấy mình sẽ cảm thấy không ăn được. Và với một cái người nào tạo cho mình một cái thói quen đó là dễ dàng nuôi sống, có sao ăn vậy, không đòi hỏi và không yêu cầu, không có cái sự lựa chọn đối với cái đồ ăn ngon dở, thì cái người đấy sẽ trở thành một cái người dễ nuôi sống, sống ở đâu cũng được, và cái người ấy sẽ dễ tu tập, không làm phiền mọi người, không phải làm, tức là mình sẽ không bị coi thường vì cái người đấy có cái tính tham ăn. Cũng như vậy, chỉ vì cái chuyện ăn đấy thôi mà có những người có thể bỏ qua và có thể tu tập được, nhưng cũng có những người không bỏ qua được, không tu tập được, không dám đi tu chỉ vì nghe nói rằng cái đời sống tu tập nó có cái sự nghiêm ngặt, có cái sự nghiêm khắc đối với cái chuyện ăn uống như vậy, chỉ được ăn vào cái giờ này, không được ăn vào giờ kia, chỉ được ăn cái món này, không được ăn món kia, ăn nó có cái giới hạn như vậy, nó có cái sự nghiêm ngặt như vậy, cho nên nhiều người đã không vượt qua được. Thậm chí có những người đã đến tu tập rồi mà vì mình không bỏ được cái thói quen ăn uống thỏa thuê, thỏa mãn thích thú như là một cái dục lạc, nó như một cái lạc thú, nó như là một cái sự nghiện về những cái món ăn, nó thành cái thói quen và bây giờ mình không được ăn như vậy, mình không chịu được. Cho nên có những người đã từ bỏ cái đời sống tu tập và hoàn tục cũng chỉ vì mình không thể chịu đựng được cái đời sống ăn uống có cái kỷ luật phép tắc quá nghiêm ngặt ở cái môi trường tu tập như vậy. Như vậy vị ấy suy nghĩ rằng trước kia ta chưa xuất gia, cái gì ta muốn thì ta nhai, cái gì ta không muốn ta cũng nhai, cái gì ta muốn ta ăn, cái gì chúng ta không muốn chúng ta không ăn, cái gì ta muốn thì ta nếm, cái gì ta không muốn thì ta không nếm, cái gì ta muốn thì ta uống, cái gì ta không muốn thì ta không uống, cái gì ta thích nhai thì ta nhai, cái gì ta không thích nhai thì thôi, cái gì được phép ta cũng ăn, cái gì không được phép ta cũng ăn, cái gì thích ăn lúc nào thì ta ăn, ta thích ăn giờ nào thì ta ăn, ăn đúng thời, ăn phi thời. Khi có các gia chủ tín tâm cúng dường chúng ta ăn những món ăn thượng vị, loại cứng loại mềm, hình như các món ăn ấy đang bị chặn đứng lại trên miệng ta. Đấy là có những người đã suy nghĩ như vậy, đã khởi lên cái suy nghĩ là mình đã từ nay đã không được ăn những cái món ăn khoái khẩu như thế, và vị ấy từ bỏ học tập trở về hoàn tục. Như vậy này các tỳ kheo, người này từ bỏ học tập và hoàn tục được gọi là người sợ hãi bởi sự sợ hãi về cá sấu. Sự sợ hãi về cá sấu này các tỳ kheo là đồng nghĩa với tham ăn. Đấy là chỉ vì cái tham ăn mà nó gây nên một cái sự chướng ngại cho cái người đấy đã từ bỏ mất cái cơ hội tu tập mà đi đến giải thoát của mình. Vậy cái người nào mà đã chấp nhận cái con đường tu tập thì phải chấp nhận từ bỏ cái thói quen ăn uống theo sở thích của mình, mà phải chấp nhận là có sao ăn vậy, sống ở đâu để cứ miễn là có cái ăn để nuôi thân là được, có cái cho vào bụng để không đói là được, chứ không đòi hỏi, không cầu kỳ, không tham lam về, không chạy theo cái vị ngon, không phải đi cầu nụy. Người này phải giúp mình có cái món ăn phù hợp, người kia giúp mình cái món ăn đấy, mà thôi mặc kệ ai có cho gì thì ăn thế. Như vậy thì nó sẽ dễ dàng cho cái đời sống tu tập, không làm phiền mình, không làm phiền người khác. Và đến cái nguy hiểm thứ ba, Đức Phật nói này các tỳ kheo, thế nào là sự sợ hãi về nước xoáy? Ở đây có thiện gia nam tử vì lòng tin xuất gia từ bỏ đời sống gia đình, sống không gia đình, vì ấy suy nghĩ ta bị sinh già bệnh chết, sầu bi khổ ưu não bức bách chi phối, ta mong có thể chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này. Rồi vị ấy khi được xuất gia, vào buổi sáng đắp y bát, cầm y bát đi vào trong làng hay thị trấn để khất thực. Rồi vị ấy không phòng hộ thân, không hòng hộ lời nói, niệm không an trú, các căn không chế ngự. Ở đây vị ấy thấy gia chủ hay con người gia chủ hưởng thụ một cách đầy đủ năm dục trưởng dưỡng, cảm thấy hoan hỷ trong ấy. Vì ấy suy nghĩ chúng ta xưa kia chưa xuất gia hưởng thụ các dục này một cách đầy đủ, vì nhà ta có tài sản, ta có thể vừa hưởng thụ tài sản vừa làm công đức. Vì ấy từ bỏ học tập và hoàn tục. Như vậy này các tỳ kheo, là vị từ bỏ học tập và hoàn tục, người ấy được gọi là sự sợ hãi về nước xoáy. Và sự sợ hãi về nước xoáy là đồng nghĩa với năm dục trược dưỡng. Đấy là có những người xuất gia mình đã có thể trải qua được cái khó khăn thứ nhất, đó là chấp nhận cái sự giáo huấn, cái sự giáo hóa về những cái oai nghi cử chỉ đi đứng nằm ngồi theo khuôn khổ, theo phép tắc rồi, đã thuần thành về cái hình tướng, về cái oai nghi, luật nghi của người xuất gia rồi, vì ấy có thể chấp nhận được với cái đời sống ăn uống kham khổ rồi. Nhưng mà khi đi vào trong dân gian, khi đi vào trong làng khất thực ấy mà không phòng hộ, ở đây đó là không phòng hộ các căn mắt tai mũi lưỡi, thân không phòng hộ, miệng không phòng hộ. Thân không phòng hộ có nghĩa là chỗ nào cũng đến, cái chỗ nào cũng đi, thấy người ta đứng tụ tập nói chuyện ở đâu thì cũng đến tham gia nói chuyện. Khi mà nói chuyện bắt đầu mới hỏi han là làm cái nghề gì, rồi người đấy người ta mới kể là tôi làm cái nghề này, mỗi tháng tôi kiếm được bằng này tiền để tôi mua nhà, mua xe, mua cửa, xây dựng cái đời sống hạnh phúc gia đình, vợ con, nhà cửa. Rồi hỏi thăm người ta là có vợ chồng con cái gì chưa, đời sống có hạnh phúc không, người gia đình có được vui vẻ không. Rồi để cho người ta kể nể cho nghe những cái chuyện đời, người ta mới kể về cái chuyện người ta đi chơi như thế nào, đi du lịch như thế nào, đi đây đi đó như thế nào, tự do thoải mái như thế nào, vui thú với con cái như thế nào, với nhà cửa, với tiền bạc như thế nào. Thế là tự nhiên lại khởi lên cái tâm bị nhiễm trần từ đó. Đấy là những cái người do mình quá thân cận với cái đời sống thế gian, với cái đời sống. Có những người mà quá siêng năng đi vào trong xóm làng, quá tích cực thân cận với những người thế gian, quá quan tâm hỏi han những cái chuyện đời, cho nên nó bị đắm nhiễm. Bị đắm nhiễm khi thấy người ta hưởng thụ những cái niềm vui ở đời, người ta có nghề nghiệp, có thu nhập, có tài sản, có vợ con, và bị cuốn hút theo những cái niềm vui ấy. Thế là cái người mà tu tập mà sống không có cái sự độc cư, tức là không ưa thích cái đời sống độc cư, cứ buồn buồn một tí thì lại phải đi tìm những người nào đó để nói chuyện. Thế là mà cứ nói chuyện với người tu, nói chuyện về chuyện đạo thì nó không sao, nó chỉ tăng trưởng cái đạo tâm lên thôi, nó chỉ làm cho mình càng nhàm chán ni tham. Nhưng khi mà nói chuyện về chuyện đời nhiều, nó bị nhiễm đời. Khi mà nói những cái chuyện thế tục nhiều, nó bị nhiễm theo thế tục. Vì vậy nên là cái người nào mà cứ đi vào trong làng nhiều là nó dễ bị nhiễm đời là như vậy. Đi vào trong thôn xóm nhiều, đi quá sớm về quá muộn, tiếp xúc với những người đời nhiều thì sẽ bị nhiễm đời một cách dễ dàng và nhanh chóng. Giống như là con hổ nó ở trên rừng thì nó là chúa sơn lâm, nhưng mà nó mà đi vào trong nhân gian thì một là nó sẽ bị bắt vào sở thú, làm cho người ta đến đấy người ta ngắm. Hai là nó sẽ bị người ta bắt đi làm xiếc. Ba là nó sẽ thành cao hổ cốt, mang đi nấu cao. Như vậy mới mà cái người tu mà cứ sống độc cư thì vị ấy cứ an trú ở trong giới định tuệ ấy, thì vị ấy sẽ trải nghiệm cái sự hỷ nạc do ni dục sinh, cái sự hạnh phúc, cái sự an vui do cái sự xa lìa trần cấu, do cái sự xa lìa cái đời sống nhiễm tục thế trần. Nhưng mà với cái người tu mà cứ nân na gần gũi với đời, với thế gian, và nhất là có những người bắt đầu tu được một chút rồi nghĩ rằng là ôi, ở cái cõi đời rất là si mê, rất là khổ đau, và ta phải tu cho nhanh, tu cho chóng, rồi còn đi vào trong đời để hóa độ chúng sinh, để phổ độ chúng sinh, để mà cứu độ chúng sinh. Thế là vì ấy như một cái con hổ non đi vào trong đời, người ta hỏi đi đâu ấy, tôi đi độ đời đây. Thế là người ta bảo đấy, độ cho tôi đi, độ cho ông bà tổ tiên tôi siêu thoát đi, độ cho tôi giàu có đi, độ cho tôi mạnh khỏe đi. Rồi vì ấy suốt ngày đi độ đời là như vậy, đi độ đám ấy. Hoặc là vì ấy hãy làm những cái việc này đi, làm những cái việc kia đi. Thế là phải đi bôn ba với đời, bận mải với đời, vất vả với đời. Rồi cuối cùng thì người ta, cái con cọp ấy nó có đi vào đời, nó có làm đủ cái trò vui cho đời, để cuối cùng nó không làm được cái gì nữa thì người ta vẫn mang nó đi nấu cao. Thì cũng như thế thôi, cái người tu mà sống với đời, rồi nó nhiễm đời, rồi làm nô lệ cho đời, rồi cuối cùng không còn tác dụng gì nữa, thì nó cũng sẽ bị chê bai, bị chỉ trích, bị khinh thường, vì nó không còn cái bản chất của người tu nữa. Như vậy nếu như cái người ấy cứ sống độc cư, cứ sống an tịnh, cứ sống theo đúng cái phạm hạnh của mình, đúng cái phẩm hạnh của mình, đúng cái đạo hạnh của mình, đúng cái đường nối của mình, đúng cái mục đích của mình, đúng cái pháp của Phật, đúng cái lời của Phật, đúng theo cái tâm nguyện là vì giải thoát khổ đau sinh tử của bản thân mình, thì cái vị ấy sẽ luôn có cái sự an ổn, luôn có cái sự an toàn, luôn có cái sự hạnh phúc, luôn có cái sự an vui. Còn nếu như đi vị ấy chỉ cần có một chút thất niệm, một chút không phòng hộ, một chút buông lung, một chút phóng dật, một chút phóng túng thôi, vị ấy có thể sẽ bị năm dục trưởng dưỡng này nó chi phối, vị ấy có thể đắm nhiễm vào năm dục ấy. Và vì vậy cho nên cái con đường ấy, cái con đường tu của vị ấy sẽ bị đứt đoạn, sẽ bị gián đoạn, sẽ bị đổ vỡ, và vị ấy sẽ hoàn tục, hoặc là vị ấy còn được cái thân xuất gia nhưng nó không còn được cái tâm xuất gia nữa, vị ấy có thể sẽ bị mất đi cái đạo tâm của mình, mất đi cái phương hướng của mình, mất đi cái mục đích, mất đi cái chí nguyện của mình, mất đi cái đạo hạnh của mình, do nhiễm năm dục này, do đắm nhiễm cái đời sống thế gian này. Nên đấy là cái nguy hiểm thứ ba. Đấy, giống như là một cái người đi qua cái dòng sông mà vị ấy gặp cái sự nguy hiểm về nước xoáy, cái năm dục này nó luôn luôn nó rình rập và nó nguy hiểm. Như vậy nó có thể nhấn chìm một cái người tu tập, giống như một cái dòng nước xoáy nó có thể nhấn chìm một cái người vụng về mà nội qua sông, không khéo léo, không thiện xả, không có tinh tấn, không có kiên cường, thì vị ấy cũng sẽ bị nhấn chìm. Như vậy cái người tu tập mà không có đủ cái trí tuệ để vượt qua những cái dục lạc này thì vị ấy cũng bị nhấn chìm như thế. Đấy là cái ví dụ thứ ba về sự sợ hãi về nước xoáy. Và ví dụ thứ tư là, này các tỳ kheo, thế nào là sự sợ hãi về cá dữ? Ở đây này các tỳ kheo, có thiện gia nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vì ấy suy nghĩ ta bị sinh già bệnh chết, sầu bi khổ ưu não bức bách chi phối, ta có thể chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này chăng? Rồi vị ấy đi xuất gia. Rồi vị ấy vào buổi sáng đắp y bát, cầm y bát đi vào trong nàng hay thị trấn khất thực, do không phòng hộ thân, không phòng hộ lời nói, niệm không an trú, các căn không chế ngự, vị ấy thấy các phụ nữ mặc y phục không đoan chánh, mặc y phục nộ nhiễu. Khi thấy các phụ nữ mặc y phục không đoan chánh, mặc y phục nộ nhiễu như vậy, dục tình phá hoại tâm vị ấy. Vị này tâm bị dục tình phá hoại, từ bỏ học tập, trở về hoàn tục. Như vậy này các tỳ kheo, người này từ bỏ học tập trở về hoàn tục được gọi là sự sợ hãi, bởi sự sợ hãi về cá dữ. Này các tỳ kheo, sự sợ hãi về cá dữ là đồng nghĩa với phụ nữ. Đấy là một cái nguy hiểm còn lớn hơn cái nguy hiểm trước. Đó chính là cái nguy hiểm về những cái sự tham dục, về những cái cảnh tham ái đối với những cái sắc thân. Với người nam tu tập thì cái chướng ngại lớn nhất là người nữ. Người nữ mà tu tập thì cái chướng ngại lớn nhất là người nam. Như vậy chỉ một chút thiếu phòng hộ thôi, vì ấy khi đi vào trong nàng mà vì ấy không phòng hộ các căn, không chế ngự các căn, vì ấy tiếp xúc với những cái người nữ, vì ấy thấy cái tướng riêng, tướng chung vì ấy mà lại nhìn vào những cái tĩnh tướng, nghĩ là người này đẹp, hay là người này có cái mái tóc đẹp, có làn da đẹp, có con mắt đẹp, tức là vị ấy chú tâm vào một cái điểm gì đó mà vị ấy nghĩ rằng đó là đẹp, thì cái vị ấy sẽ bị ám ảnh, bị ám ảnh bởi những cái sắc tướng ấy, bị ám ảnh bởi những cái cảnh đẹp ấy, và vị ấy sẽ bị dục tình nó chi phối, làm cho cái tâm vị ấy không được định tĩnh, nó làm cho chánh niệm của cái vị ấy bị gián đoạn, nó làm cho cái đời sống phạm hạnh của vị ấy nó bị mất đi cái sự an vui, nó làm cho cái vị ấy trở nên sầu bi ưu não. Vậy đấy là khi mà một cái người vị ấy tu tập rồi, vị ấy phải tránh xa cái đời sống về sắc dục như vậy. Và cái sự nguy hiểm về cái đời sống sắc dục, như Đức Phật nói rằng ta không thấy có một cái sự cuốn hút nào như là cái sắc của người nữ cuốn hút, và hay là nó ngự trị và chi phối cái tâm trí của người đàn ông. Không thấy có một cái gì nó ngự trị chi phối cái tâm trí của người nữ như là cái sắc của người đàn ông, sắc thanh hương vị xúc. Vậy cho nên muốn để cho cái tâm nó được an thì vị ấy khi đi ở ngoài đường, vị ấy cần phải nhìn xuống chứ không nhìn ngó tới ngó lui, chứ không được ngó nhìn những cái người đẹp người xấu, hay là vị ấy không nên nói chuyện bắt chuyện, hay là vị ấy muốn nghĩ rằng ta sẽ thân thiện với người này, ta sẽ giao tiếp với người này, ta sẽ kết thân với người này, ta sẽ làm quen với người này, ta sẽ gần gũi với cái người này để có cái tình cảm với cái người này, rồi dần dần nó sẽ đi đến cái sự ái nhiễm, nó đi đến cái sự đắm nhiễm, nó đi đến cái sự ô nhiễm, và nó sẽ làm cho vị ấy khởi lên cái ý định đó là từ bỏ cái đời sống tu tập và trở về hoàn tục. Thì vị ấy cần phải có cái sự phòng hộ như vậy, phải có sự tránh né như vậy, phải có sự tỉnh giác, phải có cái sự chánh niệm. Nên là cái chánh niệm tốt nhất để cho vị ấy không khởi lên những cái ô nhiễm, không khởi lên những cái tham ái ấy, thì vị ấy luôn luôn phải niệm về xác chết, quán tưởng về xác chết, niệm về cái thân bất tịnh, quán về cái 32 thể trược trên cái thân này, quán về cái tự thi, về tứ đại này, về tất cả những cái gì mà nó thuộc về cái sự bất tịnh ở trên nội thân, trên ngoại thân, trên cả nội và ngoại thân. Thì khi vị ấy thấy bất cứ một cái cảnh nào, một cái tướng của một cái người nào, vị ấy cũng luôn luôn thấy được cái sự bất tịnh, thấy được cái sự ô nhiễm, thấy được cái sự đáng nhờn gớm, thấy được cái sự ghê gớm ấy, thì dục tình nó mới không chi phối tâm vị ấy, thì vị ấy mới có thể giữ được cái tâm thanh tịnh, mới có thể giữ được cái sự định tĩnh. Đấy là cái sự nguy hiểm thứ tư đối với những người xuất gia tu tập, đó chính là cái sự nguy hiểm về phụ nữ. Đối với lại một cái người nam đi xuất gia thì suốt đời với cái vị ấy cần phải phòng hộ, cần phải đề phòng cao nhất chính là cái sự đề phòng đối với lại một cái người nữ, để không khởi lên cái sự tham ái, để không khởi lên cái tình cảm dính mắc đối với người nữ. Đối với cái người nam ấy tu tập thì người nữ như là một con cọp, như là một con sư tử, như là một con mãng xà, như là một con rắn độc nguy hiểm rình rập ở bên cạnh. Thì đối với một cái người nữ tu tập cũng vậy, người nam như là một con cọp, như là một con mãng xà, như là một con hổ báo sư tử, và vì ấy có thể mất cái thân tuệ mạng bất cứ lúc nào nếu như vì ấy không có cái sự đề phòng, không có cái sự phòng hộ, không có cái sự tránh né, không có cái sự thu thúc, không có cái giới hạnh, không có tàm quý, không có cái sự giữ gìn, thì những cái điều nguy hiểm ấy nó có thể xảy đến với một cái vị đang xuất gia tu tập ấy bất cứ lúc nào. Như vậy là có bốn cái sự sợ hãi đối với một cái người xuất gia. Đó là cái sự sợ hãi về sóng, đó chính là những cái sự cứng cỏi khó dạy bảo, sự sợ hãi về cá sấu như là dính mắc vào chuyện ăn uống, sự sợ hãi về nước xoáy như là đó là muốn hưởng thụ những cái tài sản danh vọng chức quyền như người đời, và cái sự sợ hãi cuối cùng là sự sợ hãi về con cá dữ, đó là cá mập hay là cái con cá kình hay là cái con thuồng luồng cá sấu ấy, thì đó chính là sự sợ hãi về phụ nữ, về người khác phái. Đấy là bốn cái sự nguy hiểm, bốn sự sợ hãi nó có thể rình rập, nó có thể tấn công, nó có thể phá hoại, nó có thể làm cho cái người tu ấy bị thối thất, bị trở nên hoàn tục bất cứ lúc nào. Nên là đấy là những cái điều đáng phải đề phòng, đáng phải lưu tâm. Vì vậy cái người nào được tu tập, được rèn luyện ngay từ đầu những cái phép tắc, những cái luật nghi, những cái cử chỉ để cho cái người ấy có cái sự thu thúc, giữ gìn, thì thân vị ấy được tu tập một cách tuần tự thì vị ấy sẽ giữ gìn được những cái giới hạnh. Khi giới được tu tập, vị ấy cần phải được tu tập về tâm để chế ngự những cái dục tham sân hận. Rồi vị ấy cần được tu tập về tuệ giác, tuệ quán để vị ấy đi đến nhàm chán, ni tham, đoạn diệt, từ bỏ, đạt đến chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Còn những cái căn bản đầu tiên của những người tu là về những cái oai nghi phép tắc nó đã mất đi rồi thì những cái giới hạnh nó cũng mất đi, không thể viên mãn, không thanh tịnh. Khi giới hạnh không thanh tịnh rồi thì tu tâm nó không định tĩnh, nó không chánh niệm tỉnh giác, nó không định tĩnh được thì vị ấy không phát triển được trí tuệ, vị ấy không đạt được cái sự nhàm chán ni tham, vì vị ấy không thể chứng ngộ được niết bàn, không giải thoát được khổ đau. Vậy nên đấy là cái bài kinh này Đức Phật nói nên cần phải dạy bảo những cái người mới tu tập một cách có nghiêm khắc là vậy. Cần phải giáo hóa, cần phải đào tạo, cần phải được rèn luyện những cái người tu tập theo đúng pháp như vậy, phải tuần tự như vậy, từ thấp đến cao như vậy. Này các tỳ kheo, những điều này là bốn điều đáng sợ hãi ở đây, chờ đợi những người xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp luật này. Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỉ tín thọ lời Đức Thế Tôn dạy. Nội dung của bài kinh Chá Tú Mã thứ 67. Dạ, con thưa sư, con xin chuyển sang phần hỏi pháp và trình pháp. Con xin đọc câu hỏi của hành giả. Huệ, xuất gia gieo duyên trong thời gian bao lâu ạ? Xuất gia gieo duyên bao lâu là do mình. Mình muốn xuất gia một tuần hay một tháng hay một năm hay 10 năm là tùy mình. Mình nguyện xuất gia trong thời gian bao lâu thì đấy được gọi là xuất gia gieo duyên, là cái xuất gia có thời hạn. Con xin đọc câu hỏi của hành giả An Tuấn. Chánh định có trong chánh niệm không hay chỉ trong bốn tầng thiền mới có chánh định ạ? Niệm thì sẽ sinh ra định. Cái niệm mà nó yếu thì nó không có định. Khi nào cái niệm nó sung mãn thì nó sẽ có định. Vậy thì định có cái mức chuẩn bị định, cận hành định và an chỉ định. Khi nào cái chánh niệm lúc đầu ấy thì nó còn yếu đó, nên là nó chưa có định được. Nên là cái người mới tập thiền như là mình nhận biết hơi thở vào ra ấy, thì đấy mới là chánh niệm. Khi nào chánh niệm phải trải qua một thời gian nó thuần thục sung mãn rồi, thì nó liên tục rồi, thì lúc đấy nó mới đắc định. Khi có định tức là nó phải có cái ấn chứng của định, có cái tướng của định. Tức là khi nào mình thấy được những cái nimitta, những cái ánh sáng, đấy mới là cái ấn chứng của định ấy, thì lúc đấy mới được gọi là định. Chuẩn bị định, cận hành định và an chỉ định. Định ở trong các tầng thiền là một cái mức định rất là thâm sâu, rất là cao rồi. Nhưng mà để có được những mức định ấy thì cần phải trải qua những cái bước chánh niệm. Vậy thì chánh niệm là nền tảng, là nhân của chánh định. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Hoàng Sơn. Thiền tứ đại có thể chứng các tầng thiền hoặc đạo quả không ạ? Có cần thiết phải hành thiền tứ đại không ạ? Thiền tứ đại, có hành được thiền tứ đại mới phân tích ra được các sắc, sắc uẩn. Mình có phân tích ra được các cái sắc ấy thì mới có thể phá đi được những cái chấp về cái thân này là ta, là của ta, tự ngã của ta. Khi mà phân tích ra được thiền tứ đại rồi mới phân tích ra được các cái tâm và tâm sở nương vào các căn này nó sinh khởi, nhất là các tâm dục giới, các cái tiến trình tâm, các cái nộ tâm ở mắt tai mũi lưỡi thân ý. Vậy thì cái quá trình mà hành thiền Vipassana, thiền tuệ bắt buộc phải thành tựu được thiền tứ đại. Có thành tựu được thiền tứ đại mới có thể quán được sắc pháp một cách đầy đủ, và mới có thể quán được danh pháp đầy đủ, mới có thể quán được duyên khởi, và mới có thể thấy được cái tính sinh diệt vô thường khổ vô ngã trên danh sắc, trên năm uẩn. Vậy thì bắt buộc phải hành thiền tứ đại thì mới đi vào thiền quán được, không hành thiền tứ đại thì không đi qua thiền quán được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Huệ trên Zoom. Con xin sư hướng dẫn cho con cách quán tưởng khi ăn ạ. Vì trong thời gian tu tập ở chùa, khi ăn thì con vừa ăn vừa nghe những trích đoạn kinh trên loa, nên cứ ăn vậy thôi, chứ không có quán tưởng gì cả. Như vậy con có phạm tội không ạ? Quán tưởng là do mình học cái bài quán tưởng tứ vật dụng đây, buổi sáng đi tụng kinh ấy. Quán tưởng về y áo, quán tưởng về chú sứ niêu thất, quán tưởng về vật thực, về thuốc men. Thì khi mà mình tụng kinh đấy là quán trước khi ăn. Còn trong khi ăn mình mà đọc, mình học cho thuộc rồi mình nhẩm lại cái bài đấy, trước khi ăn, trong khi ăn, sau khi ăn đều quán được hết. Còn có nhiều cách quán nữa. Mình quán ở cái thân này là tứ đại, mình đang ăn thức ăn này nó cũng là tứ đại. Và quán cái thức ăn đấy nó là bất tịnh, nó là cái thức ăn ở ngoài thì nó thanh tịnh, nhưng mà nó vào trong bụng mình, vào trong miệng mình cái thì nó đã trở thành cái đồ dơ uế rồi. Thì nó xuống dưới bụng mình thì nó lại thành dơ uế hơn, nó chuyển thành phân thì nó hôi thối hơn, ra ngoài rồi không ai dám nhìn nữa. Đấy cũng là cách quán, quán sao để cho mình không ăn cái thức ăn đấy với cái tâm vô tham, vô sân, vô si. Mình không ăn với cái tâm tham sân si, mà ăn bằng cái tâm vô tham, vô sân, vô si. Thì đấy là cái quán. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Nghiêm Quang. Con đã hành thiền nhiều năm nhưng không thành công theo Alapanasati. Trong cuốn sách của ngài Upalanda, theo truyền thống Pa'au, viết là để đạt được định và thấy limita vào các tầng thiền, hành giả phải học theo cách theo dõi được hơi thở ý thức, hơi thở như một khái niệm, chẳng hạn đám mây trắng trong tâm, chứ không phải xúc chạm vật lý trên cơ thể. Lúc đó tâm luôn biết hơi thở, không cần tới xúc chạm và bắt đầu tạo ra được hình ảnh limita. Hiểu như thế nào thì cứ thực hành như vậy. Mỗi một vị thầy có cái kinh nghiệm của riêng mình, rồi là truyền đạt cái kinh nghiệm ấy. Và mỗi một cái thiền sinh sẽ phù hợp với một cái phương pháp của một cái vị thầy khác nhau. Nếu mình mà đọc cái cách hướng dẫn đấy, mình cảm thấy hiểu, mình cảm thấy hoan hỷ, cảm thấy phù hợp thì áp dụng thực hành theo. Nên là thực hành làm sao mà nó cũng có thể đắc định được là được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Mai Duy Đông trên Zoom. Dạo gần đây có nhiều chuyện thị phi gây tranh cãi về Phật giáo. Là một Phật tử, chúng con nên làm lơ đi, tập trung pháp học, pháp hành, hay nên lên tiếng giải thích về chánh pháp? Chúng con nên tạo tác thân khẩu ý như thế nào ạ? Những cái thị phi mà nó ở trên mạng xã hội, nó liên quan đến đời, đến đạo, thì thực ra thì đời thời nào nó cũng có những cái chuyện thị phi, chứ không có cái thời nào không có. Khi Đức Phật còn tại thế, trong cái bài kinh Phạm Võng, trường bộ kinh, bài kinh thứ nhất ấy, thì khi ấy Đức Phật và chúng tăng đi trước, có một ngoại đạo và đệ tử ngoại đạo đi sau. Cái vị thầy thì ra hết sức là phỉ báng, công kích Phật, công kích Pháp, công kích Tăng. Còn đệ tử của vị ấy thì tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng. Thì khi mà Đức Phật trải qua cái quá trình ấy, Đức Phật gọi các vị tỳ kheo đến và Đức Phật nói rằng là các ông chớ thấy người ta công kích, phỉ báng Phật Pháp Tăng, chớ vì vậy mà sinh ra cái sự bất mẫn, bất mãn, chớ vì vậy mà sân hận. Vì khi mà bất mãn sân hận thì sẽ có sự nguy hiểm cho các ông. Đấy là cái thứ nhất. Vậy thì nếu như người ta có cái sự công kích, phỉ báng Phật Pháp Tăng, mình đừng có bị động, xúc chạm Pháp thế gian, tâm ông động ông sầu, thản nhiên tự tại như vậy. Thì trong cái khi mà người ta thán thán cũng vậy, mình đừng có thấy người ta tán thán mà sinh ra thích thú, mình cũng phải thản nhiên. Vì cái này ở trong đạo Phật từ ngàn xưa đến giờ vẫn, khi Phật Pháp hưng thịnh lên sẽ có ngoại đạo chống phá, sẽ có ác ma chống phá, sẽ có đời người ta ác cảm người ta chống phá, sẽ luôn luôn có như thế. Nhưng khi mà Đức Phật và Chư Tăng phát triển lên được cái sự tôn trọng, được cái sự cung kính, được cái sự cúng dường của thế gian rồi, thì ngoại đạo người ta mất chỗ đứng, ngoại đạo người ta bị giảm tổn về danh vọng, về lợi dưỡng, cho nên người ta sân hận, cho nên người ta tìm đủ mọi cách để người ta chống phá, để người ta phỉ báng, để người ta hạ nhục, để người ta làm cho mất uy tín của giáo pháp đi. Người ta tìm đủ mọi mưu kế, tìm đủ mọi kế sách. Rồi có khi cũng có khi mà Đức Phật và Chư Tăng cũng có thời gian bị mang những cái tiếng xấu, bị mang những cái tiếng oan, bị người ta vu vạ, người ta vu oan, người ta công kích, người ta phỉ báng. Thì lúc ấy Đức Phật chỉ dạy Chư Tăng hãy vào trong thành khất thực, dù có bị người ta phỉ báng khinh thường thì vẫn phải giữ cái sự im lặng, và chỉ mình chỉ lên tiếng khi nào cần lên tiếng. Có những cái sự thật nó nói ra nhưng mà nó có lợi ích thì hẵng nói, có những điều nó nói ra nó chưa đúng thời, nó không hợp, nó không có lợi ích thì mình không nên nói. Vậy thì khi nào nó đúng thời thì mình nên nói. Ví dụ như có những cái trường hợp mà Đức Phật và Chư Tăng bị người ta vu vạ phỉ báng, làm những cái chuyện xấu xa, thì Đức Phật chỉ bảo Chư Tăng là hãy nói lại. Cũng có lúc Đức Phật nói là hãy nói lại là với cái người vu khống và những cái người ùa theo những cái người phỉ báng ấy, khi chết đều bị đọa vào địa ngục như nhau. Ấy này muốn chỉ nói lại đơn giản như thế thôi, chứ không cần phải tranh co, chứ không cần phải đấu đá, chứ không cần phải tranh cãi thị phi với đời. Hay là có những khi mà bị mắng chửi, bị người ta vu khống, thì Đức Phật cũng chỉ nói là giống như cái người người ta ngửa mặt lên trời, người ta rũ bọt đấy, thì cái bọt đấy nó rơi xuống mặt họ, họ nói ra những cái điều xấu xa ấy, giống như là những người mà người ta mang quà đi tặng người khác mà mình không nhận thì quà này thuộc về của người ta. Như vậy những cái chuyện thị phi ở trên đời thì bao giờ nó cũng có, nhưng mà người ta sẽ lấy một cái cớ nhỏ nào đấy để người ta công kích những cái chuyện khác, người ta ở bên trong có khi có những cái một cái tì vết, một cái dấu vết nhỏ, một cái lỗi lầm nào đấy, người ta sẽ lợi dụng vào đấy, người ta khai thác, người ta công kích, người ta phỉ báng lên. Và những cái lúc như vậy mình không nên bị cuốn hút vào những cái trò ấy. Như là mình thấy ở đâu có cái sự ô nhiễm thì mình không nên tham gia. Thấy ở đâu có chiến tranh, ở đâu có những cái sự chiến tranh, khẩu tranh, những cái nơi hỗn loạn như vậy thì mình nên né tránh nó đi, để mọi chuyện nó sẽ được diễn ra một cách tự nhiên. Cái chuyện gì nó đến rồi nó cũng sẽ đi, rồi nó sẽ tự trở lại bình thường, không có gì đáng để cho mình phải vì cái chuyện đấy mà mình phải phiền não, vì cái chuyện đấy mà mình phải động tâm, vì cái chuyện ấy mà mình phải bất an, vì cái chuyện ấy mà mình lại phải bị cuốn hút vào những cái chuyện thị phi đó. Mình nên tự tại trước cái thị phi đó. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Nhật Long. Người chết vào lúc đang ngủ thì cận tử nghiệp của họ rơi vào lúc trước khi ngủ hay trong giấc ngủ ạ? Nếu ngủ như vậy thì cận tử nghiệp của họ rơi vào tốt hay xấu ạ? cái lúc mà người ta chết ấy, thì dù người ta đang ngủ hay người ta đang thức thì cái lúc chết cái cận tử nghiệp của người ta là một cái nghiệp mà người ta đã nó đã có cái cận tử nghiệp từ khi mà người ta tạo một cái nghiệp đó, có thể là một cái cực trọng nghiệp, lúc đấy nó tự động nó trỗi dậy ở cái tâm cận tử ấy, là trỗi dậy ngay trước cái tâm cận tử ấy, nó sẽ có một cái trọng nghiệp, một cái nghiệp nào đó mà mình đã tạo mà nó để lại một cái ấn tượng rất là lớn ở trong tâm. Đó có thể là một thiện nghiệp, đó có thể là một ác nghiệp, hoặc đó có thể là một cái nghiệp mà mình thường xuyên làm, như là cái giọt nước nhỏ nhưng nó tích lũy lâu ngày nó thành cái chum lớn. Như vậy cái nghiệp nó bình thường nhưng mình làm tạo tác thường xuyên thì nó là cái thường nghiệp. Vậy cho nên là cái người mà cái lúc mà người ta đang ngủ ấy thì người ta không có tạo ra cái nghiệp thiện nghiệp ác gì cả. Có thể là cái nghiệp mà nó khiến cho vị đó đi tục sinh sẽ là một cái nghiệp mà người ta tạo trước cái thời điểm đấy. Người ta tạo cách đấy 1 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí là có khi là người ta đó là một cái nghiệp ở trong những kiếp trước nữa, nó cho quả vào cái thời điểm đấy cũng có thể, chứ không phải là cứ cái lúc đấy là người ta cái cận tử đấy là người ta phải tạo nghiệp trong cái lúc đấy, mà người ta tạo nghiệp trước cái lúc đấy rất lâu rồi nó cũng trổ quả vào thời điểm cận tử được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả trên YouTube. Người nữ có tánh tuệ, khi không dám liên tưởng đến xác chết và phân tích nó, thì nên hướng đến phân tích điều gì để tâm bất lăng xăng ạ? Người nữ mà có không dám liên hệ đến xác chết là không có tánh tuệ đâu. Người có tánh tuệ thì người ta sẽ quán về sự chết rất là hoan hỷ trong cái sự quán về sự chết ấy. Vì cái niệm về sự chết là một cái pháp phù hợp với người có tánh tuệ. Người có tánh tuệ thì sẽ quán niệm về sự chết đấy một cách rất là dễ dàng, rất là hoan hỷ thích thú. Thì đấy là người có tánh tham, có tánh sân ấy, thì mới không muốn quán về sự chết. Như này người có tánh tham, người tham ái quá, không sợ chết, tham sống sự chết ấy. Vậy thì cái tánh tham như vậy vẫn phải quán về xác chết thì cho nó hết đi. Chỉ có càng tánh tham như vậy càng phải quán về xác chết, phải ép mình niệm về xác chết nhiều, hoặc niệm bộ xương, hoặc quán 32 thể trược ấy, cho nó hết cái tánh sợ chết đấy đi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Bạch. Sau khi thọ dụng xong món cơm sữa của làng Sujata dâng cúng, Bồ Tát cầm bát thả xuống dòng sông phát nguyện, thì cái bát trôi ngược dòng nước và chìm xuống, chạm vào ba cái bát của chư Phật quá khứ. Long Vương nghe tiếng va chạm liền nói rằng: hôm qua cũng có một vị Phật xuất hiện, hôm nay lại có một vị Phật khác xuất hiện. Tại sao thời gian xuất hiện hai vị Phật là rất lâu mà vị Long Vương này lại nói rằng hôm qua và hôm nay ạ? Mà cái cách nói là hôm qua hôm nay có thể là do người dịch thôi, vì ấy có thể nói là trước kia, hoặc là vị ấy chỉ nói là rồi lại có một vị Phật tiếp theo xuất hiện, chứ cái đây hôm qua hôm nay nó không phải là cái ngày của cõi người, nó cũng không phải là cái ngày của cõi chư thiên. Đây là một cái ngày của cõi chư thiên mà các vị rồng Naga là cõi tứ đại thiên vương, một ngày một đêm là bằng 50 năm ở cõi người, mà một vị Phật ra đời cách nhau cả hàng mấy hàng trăm triệu năm, đâu phải là ít được. Vì vậy nên là cái vị Naga ở đấy để bảo vệ canh giữ các cái bát của các vị Phật, thì vị ấy nhìn vào cái bát đấy thì biết rằng có một vị Phật chánh đẳng giác sắp ra đời. Đấy, thì các vị đấy chỉ thốt lên những cái cảm hứng của mình như thế thôi. Ồ, lại có một vị Phật tiếp theo đã ra đời, một vị Phật quá khứ đã ra đời, rồi có một vị Phật hiện tại tương lai đã sắp ra đời đây rồi. Thì có thể là nói là quá khứ tương lai, nhưng mà do người ta dịch lại là hôm qua hôm nay vậy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Vương Quốc trên YouTube. Sau một buổi ngồi kiết già, Ngày hôm sau, mình có lên nghỉ ngơi để các khớp hồi phục, rồi ngày kế tiếp mình tiếp tục ngồi, hay ngày nào cũng phải ngồi liên tục ạ? Ông nên nghỉ như vậy. Ngồi kiết già nó đau chân, nó chỉ khi mình xả ra, mình bóp chân một lúc là nó sẽ hết đau rồi lại ngồi tiếp. Còn nếu như hôm đấy cái chân nó còn đau thì không ngồi kiết già nữa, ngồi hai chân bằng nhau. Mà cái mình ngồi ở đây là mình để mình phát triển cái chánh niệm, rèn luyện cái nội tâm, chứ không phải là mình luyện cái thân, không phải luyện cái xác thân, không phải là luyện cái thân thể để chịu đựng cái sự đau đớn đấy. Mà mình phải tập rèn luyện cái chánh niệm để nó phát triển cái chánh niệm hàng ngày. Còn cái thế ngồi thì ngồi như thế nào cũng được, kiết già cũng được. Hôm đấy nó đau chân quá thì ngồi bình thường đi, khỏi cần ngồi kiết già, nhưng không nên nghỉ, cứ tiếp tục ngồi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Đinh Nam. Nhiều nơi hướng dẫn phương pháp thiền Vipassana theo cách quan sát các cảm giác trên thân lần lượt từ đầu xuống chân và ngược lại. Chỉ quan sát như chúng là mà không phản ứng gì hết. Phương pháp này có được hướng dẫn trong các pháp môn của chánh pháp không ạ? Cái phương pháp này có thể là cái kinh nghiệm của những vị thiền sư nào đấy. Còn nếu như mà cái pháp để mà quán về thân, về thọ, về tâm, về pháp thì cần phải niệm thân, rồi sau đó nó là những cái pháp về thực hành về thiền chỉ như hơi thở, hay là niệm về xác chết, niệm thân tứ đại. Còn khi niệm thọ thì là nó có thọ sinh ra từ con mắt tiếp xúc với cảnh trần, thọ hỷ, thọ ưu, thọ xả, tai tiếp xúc âm thanh, mũi tiếp xúc với hương vị, lưỡi tiếp xúc với vị, và thân nó tiếp xúc với một cái gì đó về tứ đại thì nó mới tạo ra những cái cảm thọ. Và khi mình quán những cái cảm thọ ở trên thân, là khi mà thân mình tiếp xúc với một cái gì đấy, nó phải có sự xúc chạm, có xúc nó mới sinh ra thọ. Thì quán những cái cảm thọ như vậy, nó phải đi cùng với các tâm và tâm sở của nó nữa thì nó mới đầy đủ hơn. Vậy thì nó có thể nó chỉ là một cái cách tu, và cái cách tu đấy có lẽ là do kinh nghiệm của một vị thầy nào đấy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Cao Hoàng Khánh Băng trên YouTube. Người lạc vô nhân là những người nào ạ? Họ có khả năng chứng thiền và chứng thánh trong hiện tại không ạ? Đã là người vô nhân thì không thể chứng thiền và chứng thánh ở trong hiện tại này được. Cái người vô nhân thì mình có thể dễ nhận biết được, nếu như người đó như là người đó là người đồng tính luyến ái, người nhưng mà cũng người ta là gọi là người lạc. Lạc là vì người ta vẫn có nhiều những cái phước phước, cho nên người ta vẫn thọ dụng các cái những cái sự sống lâu, mạnh khỏe, ăn vui, có sắc đẹp. Nhưng mà mỗi cái là người ta không thể tu chứng thiền thông đạo quả trong đời này được. Đấy là có những người vô nhân là những người như vậy. Hoặc là khi bị sinh ra người ta bị mù điếc ngọng câm, bị tâm thần bại liệt, bẩm sinh từ lúc sinh ra, thì đấy là những người vô nhân. Do cái phước ở trong quá khứ nó hơi yếu, do cái lúc cái tâm tục sinh của người ta nó quá yếu, đi đầu thai bằng cái tâm quan sát, cho nên là khi sinh ra nó hay bị khiếm khuyết vì cái này hoặc cái khác, và đấy được gọi là cái người vô nhân. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Đinh Nam. Phương pháp thiền luyện hơi thở nói riêng và các pháp môn thiền định nói chung có thể giảm lượng thời gian ngủ hay không ạ? Nếu có thì nguyên nhân của hiện tượng này là do đâu? Con thấy rất nhiều người thiền Vipassana quan sát các cảm giác trên thân họ có thể giảm 2 đến 3 tiếng ngủ mà vẫn cảm thấy khỏe mạnh ạ. Thiền gì nó cũng giảm cái ngủ đi hết, thiền định hay thiền tuệ cũng vậy. Vì khi nó vào đến cái trạng thái của cái tâm định tĩnh đấy, nó có cái sự hỷ lạc, có cái sự khinh an, và thân tâm nó có cái sự an lạc định tĩnh như vậy. Cho nên là cái thời gian để ngủ nghỉ nó không cần nhiều, ngủ nghỉ một chút để cho thân tâm nó tươi tỉnh lại thôi. Nên là với cái người hành thiền thì trong cái lúc ngồi thiền là thân tâm nó cũng đã được có cái sự nghỉ ngơi rồi, nó có cái sự thảnh thơi, nó có cái sự thư giãn, nó có cái sự an lạc rồi, cho nên cái nhu cầu ngủ nó không nhiều như cái người đi lao động, đi lao động vất về về thân nhiều ấy thì người ta mệt mỏi, lao động về tâm thân tâm nó mệt mỏi, nó bị mất đi nhiều những cái năng lượng, cho nên người ta cần ăn nhiều hơn, người ta cần ngủ nhiều hơn để người ta phục hồi lại cái năng lượng về thân tâm ấy. Còn với người hành thiền thì nó tạo ra những cái năng lượng làm cho thân tâm mình nó nhẹ nhàng khinh an, cho nên là ăn nó sẽ ít đi và ngủ nó cũng sẽ ít đi, nhưng nó không có ảnh hưởng, nó không có đòi hỏi về ăn nhiều, nó không đòi hỏi về ngủ nhiều, và mà nó nhưng nó cũng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe vẫn tốt, cho nên là việc người hành thiền thấy mình ngủ ít thì đừng có lo, thấy mình ăn ít ngủ ít đừng có lo, cứ yên tâm và cứ tiếp tục thực hành. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Nghĩa Bi Đạt. Con hành thiền được khoảng 1 năm. Gần đây ngồi thiền, con hay bị hôn trầm. Tâm con trống rỗng và không suy nghĩ được gì. Không nhớ tới hơi thở dù đã cố để ý hơi thở và suy nghĩ để quán các pháp. Những lúc như vậy, con mở mắt ra thì tâm con hết bị hôn trầm. Một buổi hành thiền của con được khoảng 30 phút. Con xin sư hướng dẫn cho con cách để khắc phục tình trạng này ạ. Hôn trầm thì mình cần phải niệm về sự chết cho nó kinh cảm lên, cho nó bớt hôn trầm đi. Khi ngồi thì dành ra khoảng 20-30 phút niệm về sự chết. Và trong cái cuộc sống hàng ngày mình phải nghĩ về những cái tác ý, suy tư về những cái đọa xứ. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh là những cái nơi nguy hiểm. Để cho mình kinh cảm ghê sợ thì tự nhiên cái tâm mình nó khởi lên cái sự tinh tấn, thấy cuộc đời là ngắn ngủi, là vô thường, là giả tạo, để cho nó có cái sự gấp rút, thì cái lúc đấy ngồi thiền là nó sẽ tỉnh táo, nó sẽ ít hơn trầm. Còn nếu như mình có cái sự chủ quan, nghĩ rằng việc hành thiền là xa vời, chưa quan trọng, hay là mình không thấy được sự lợi lạc, lợi ích, hay là cái tâm mong cầu, cái tâm hướng đến sự giải thoát nó yếu ớt, nó hời hợt thì ngồi nó sẽ hôn trầm. Còn nếu như có cái sự cái ước muốn được giải thoát một cách mạnh mẽ thì khi ngồi nó sẽ rất là tỉnh táo. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Bảo. Người đồng tính có được phép xuất gia không và có thể chứng đắc thiền và đạo quả không ạ? Trong luật Đức Phật không cho người đồng tính xuất gia, và người đồng tính có thực hành cũng không chứng được thiền và đạo quả trong cái kiếp sống này. Thì ấy chỉ có thể làm cư sĩ rồi tạo những công đức phước lành, nhờ giữ giới tu tập mà để kiếp sau trở thành một người bình thường không đồng tính thì mới tu giải thoát được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Định trên Zoom. Dạ, con xin sư từ bi chỉ dạy cho con cách hành thiền tứ đại ạ. Con muốn thực hành theo hướng thần thuần quán, nhưng con chưa hiểu về cách thực hành để nhận biết đặc tính toàn thân ạ. Đặc tính của thiền tứ đại, nếu mà hành đắc thiền hơi thở rồi thì nó dễ, còn bây giờ bắt đầu mới thực hành thì nó rất là khó. Thì có cái trong 12 đặc tính của thiền tứ đại ấy, thì nó có cái tính đẩy của gió được coi là dễ nhất, và nó là cái pháp khởi đầu cho người thực hành. Thì người ấy ngồi trang nghiêm, giữ lưng thẳng, đầu thẳng, nhắm mắt lại để ý cái hơi thở đi vào đi ra, trên đỉnh đầu của mình nó có cái nực nó đẩy đẩy đẩy đẩy, rồi hướng cái tâm lên cái đỉnh đầu đấy mà cứ niệm đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy cho đến khi nào nó bắt được trọn vẹn cái tính đẩy đấy, rồi mình nan nan nó ra khắp toàn thân. Cách thứ hai là cũng ngồi như thế nhưng để ý cái hơi thở đi vào đi ra, mình thấy cái bụng của mình nó phồng xẹp lên, nó có cái hơi thở đi vào cái bụng của mình nó phồng lên, hơi thở đi ra nó xẹp xuống, và mình niệm cái tính đẩy ở cái chỗ bụng phồng xẹp ấy. Cho nên là có người người ta quan sát cái phòng xẹp của hơi thở ở đấy, nó chính là thiền tứ đại đấy. Và mình sẽ cũng cứ niệm là đẩy đẩy đẩy, chứ mình không nên niệm là phòng xẹp. À, mình thấy được cái đẩy đẩy ở dưới bụng đấy, đấy cũng cũng là cái cách thứ hai để thực hành thiền tứ đại. Và cứ tập như thế cho đến khi nào tâm mình nó nhận biết trọn vẹn được cái lực đẩy ở dưới bụng đấy, là mình lan ra khắp toàn thân. Đấy là cách thứ nhất. Còn khi nào làm được cái đấy đã rồi, hãng học đến cái tiếp theo. Chứ giờ có học những cái tiếp theo thì cũng không áp dụng được. Vậy nên là muốn hành thiền tứ đại thì tập như vậy đi. Một là quan sát cái đẩy trên đỉnh đầu, hai là quan sát cái đẩy đấy ở dưới bụng. Thì đấy là thiền tứ đại đấy. Con xin đọc câu hỏi của thiền sinh. Con có tâm muốn làm phước nên đã bạch xin hỗ trợ một vài việc nhỏ với một vị sư. Sau quá trình trao đổi về phương pháp tu, con thấy mình không hợp với vị ấy. Con đường con chọn tuần tự thứ lớp chứ không phải con đường đi tắt. Nếu còn luân hồi, con không muốn gặp lại vị ấy nữa. Con sợ bị dẫn đi sai nên con có tâm không muốn hỗ trợ vị đó như đã bạch trước đây nữa. Con phải làm như thế nào để không trổ quả bất thiện ạ? Cái chuyện này thì cũng là cái chuyện rất bình thường. Nếu như mà mình hộ độ cho một cái vị nào đó, đến một cái lúc nào đó mà mình cảm thấy nó không còn hoan hỷ nữa, thì lúc ấy mình chỉ cần tác bạch với, trước kia mình đã từng tác bạch với vị đấy rồi, xin hộ độ sư cái này cái kia, thì bây giờ mình chỉ phải có xin rút lại cái lời hứa, cái lời tác bạch đấy. Còn mình chưa có cái lời hứa, chưa có lời tác bạch gì, thì thôi, thì mình chỉ cần nói là từ nay đi con không hộ độ được cho sư, sư tự tìm vị khác hộ độ hoặc tự lo cho bản thân mình. Thôi, còn nếu như mình thân cận vị nào mà mình cảm thấy những bất thiện nó khởi lên, mà những cái giới định tuệ, những cái thiện tâm nó không sinh khởi, mà nó sinh khởi những tâm bất thiện, thì mình cần phải tránh né, cần phải tránh xa. Đó là chuyện rất bình thường, rất tự nhiên, không có đáng lo sợ. Còn mình thân cận mà mình cứ tạo, cứ khởi lên những cái bất thiện thì không nên thân cận, mà mình nên tránh xa. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tịnh Tâm. Con gặp khó khăn trong việc niệm hơi thở. Khi tới bước niệm ba giai đoạn đầu, giữa, cuối thì có đôi lúc khi hơi thở trở lên vi tế khiến con khó nhận biết được, hoặc có khi nó quá ngắn khiến con không kịp theo dõi các giai đoạn. Con xin sư cho con lời khuyên ạ. Khi nào mình phải hành tuần tự, cái đấy là cái khó nhất. Đầu tiên là phải biết hơi thở vào, hơi thở ra, rồi hơi thở nó vào nhanh ra nhanh mình cũng biết, nó vào chậm ra chậm mình cũng biết. Rồi bắt đầu mới biết đến toàn thân hơi thở, thì mình biết hai giai đoạn, bắt đầu đi vào và kết thúc đi vào, bắt đầu đi ra, kết thúc đi ra. Khi nó đã quen rồi, nó thuần thục rồi, thì mình sẽ biết đến ba giai đoạn: bắt đầu đi vào, đang đi vào, kết thúc đi vào, bắt đầu đi ra, đang ra, kết thúc đi ra. Vậy mình phải tập tuần tự, chứ bỏ qua những cái dễ mình thực hành ngay đến cái khó thì nó sẽ khó. Khi nó đã thuần thục rồi, kể cả cái hơi thở đó nó rất là vi tế, nó rất là ngắn, nó vẫn, mình vẫn quan sát được đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Do tâm chưa tinh tế, chưa thuần thục thì nó không thấy. Chứ nó khi thuần thục rồi nó vẫn thấy, nó vẫn cảm nhận được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Phước Minh. Trong kinh điển có nói về hiện tại lạc trú. Hiện tại lạc trú là như thế nào ạ? Hiện tại lạc trú là cái sự hỷ lạc, cái sự an lạc mà mình có thể trú được ở nó ngay trong cái đời sống hiện tại này. Đó là một cái người đã chứng đắc được sơ thiền. Và khi vị ấy trú ở trong sơ thiền thì được gọi là hiện tại lạc trú. Vì đó là một cái trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh, hoặc là nhị thiền, hoặc tam thiền, hoặc tứ thiền. Vậy thì cái người nào mà cứ chứng đắc được các tầng thiền, thiền hiệp thế hay thiền siêu thế gì, thì đó cũng đều là hiện tại lạc trú. Tức là mình trú trong cái trạng thái thuần nhất thọ lạc, đó là tam thiền chẳng hạn. Có thể trú vào một cái trạng thái nó thuần là lạc không, thì đó là trạng thái của tam thiền. Hoặc là mình trú vào trạng thái hỷ lạc, đó là trạng thái của sơ thiền. Nhị thiền thì nó có trạng thái là hỷ nạc, còn tam thiền là trạng thái thuần thọ nạc, còn tứ thiền là trạng thái của một cái cũng là trạng thái của an lạc, mà nó là thọ xả, trạng thái thuần thọ xả, nhưng đó cũng là một cái trạng thái hiện tại lạc trú, vì nó không có khổ, vì nó không có sầu bi ưu não, vì nó không có triền cái, vì nó an lạc tự tại, cho nên được gọi là các tầng thiền ấy được gọi là hiện tại lạc trú. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Phước Minh. Dục lạc và lạc do ly dục sanh có gì giống và khác nhau ạ? Dục lạc là những cái lạc mà các căn của mình nó tiếp xúc với cảnh trần, ví dụ con mắt mình nó thích với cảnh đẹp, để nó sinh ra cái hoan hỷ, ưa thích, tham đắm với những cái cảnh ấy. Tai chạy theo âm thanh, mũi theo hương, lưỡi theo vị ngon, thân theo những cái xúc chạm, chạy theo những cái năm dục của giác quan, thì đấy được gọi là dục lạc. Thì những cái lạc ấy nó là vui trước khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm càng nhiều hơn. Những cái lạc này nó giống như là con chó gặm khúc xương, nó không thỏa mãn, càng cắn càng gặm thì nó càng đói. Thế vậy mình chạy theo những cái lạc này nó không thỏa mãn, mà càng chạy theo mình sẽ càng bất an khổ đau. Những cái lạc ấy nó giống như con quạ tha mồi, một con cắp được miếng thịt thì trăm ngàn con khác nó nên nó mổ. Như vậy những cái lạc thú ở trên đời là nguyên nhân của chiến tranh, những cái dục lạc ấy ở trên đời là nguyên nhân của tranh giành, của chiếm đoạt, của cướp đoạt, của tàn sát, của sát hại nhau để tranh giành những cái lạc ấy. Vì những cái lạc ấy là mình phải đi tìm kiếm ở bên ngoài, chứ nó không có sẵn ở bên trong, cho nên là nó phải đấu đá, tranh giành, chém giết, tàn sát lẫn nhau. Cho nên những cái lạc ấy nó có nhiều nguy hiểm, càng chạy theo cái lạc ấy càng bất an. Người nào càng có nhiều cái lạc ấy, người ta phải luôn luôn có người canh gác bảo vệ. Thậm chí người ta còn có cái thù xa giặc gần cũng vì những cái lạc ấy. Cho nên là chạy theo cái lạc ấy là khổ. Còn những cái lạc do ni dục, lạc do mình quay lưng với năm dục kia, mình trở về bên trong, mình tu tập mà thực hành thiền chỉ quán, thì cái lạc đấy là cái lạc gọi là ni dục sinh. Cái lạc này nó không phải đấu đá, không phải tranh giành với ai, mà mình an trú bao nhiêu cũng được, bao lâu cũng được, nó không có sự tổn hại, nó không có sự nguy hiểm, nó không có sự tranh giành, nó không có cái sự hơn thua như ở ngoài. Cho nên cái lạc ni dục là cái lạc hạnh phúc, là lạc cao thượng, là cái lạc mà Đức Phật khuyến khích, khuyến hóa mọi người nên hướng đến. Và Đức Phật nên luôn khuyên mọi người tránh xa cái dục lạc bên ngoài, mà mình có thể an trú ở cái trạng thái ni dục, cái trạng thái lạc do ni dục sinh thì bao nhiêu cũng được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Lê Duy Anh. Một người bị xoang hoặc ngạt một bên mũi, họ có thể cảm nhận hơi thở chỉ qua một bên mũi còn lại được không ạ? Được, có thể quan sát hơi thở một bên mũi cũng được, và đừng quan tâm nó là bên nào hết. Mình quan sát nó vừa vừa thôi, đừng có chi tiết quá, đừng cụ thể quá, đừng rõ ràng quá, đừng chăm chú quá. Chỉ biết nó là hơi thở trước cửa mũi thôi, chứ không cần biết nó bên trái hay bên phải. Như thế thì thấy nó vừa vừa như vậy, nó an ổn hơn. Chăm chú chi tiết rõ ràng quá, nó căng thẳng quá, nó bị động tâm không tốt. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Trọng Nghĩa. Trong đạo Phật, các pháp là vô ngã, trong bản thân ta không có cái tôi nào, vậy thì cái gì chìm trong luân hồi rồi được tái sanh ạ? Cái mà gọi là vô ngã, đây là một cái trí tuệ nhận ra cái sự vô ngã ấy. Còn với một cái người mà nhận ra được cái vô ngã ấy rồi thì không còn đi luân hồi tái sanh nữa. Còn cái người mà còn đi luân hồi tái sanh là mình chưa nhận ra cái vô ngã đấy, mà mình tưởng là ngã. Tức là cái người đấy, cái thân này là đất nước lửa gió, nhưng mình lại coi là đây là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Cho nên là cái đấy được gọi là mình có sự chấp trước, có sự tham ái, có sự chấp thủ về cái thân này, cho cái thân năm uẩn này là tự ngã của mình. Cho nên mới bị đi luân hồi. Đi luân hồi là do có vô minh, có cái tham ái, có cái chấp thủ về cái thân này. Vậy cái đi luân hồi đấy chính là cái chấp thủ, cái vô minh, cái tham ái nó đi luân hồi. Còn khi nào mình chấm dứt được cái vô minh, cái tham ái, cái chấp thủ ấy, nó chuyển thành trí tuệ giác ngộ, thì lúc đấy nó chấm dứt cái luân hồi tái sinh, nó không còn nên luân hồi tái sinh nữa. Thì nó chỉ khác nhau ở cái khái niệm ấy không? Con xin đọc câu hỏi của hành giả Hoàng Sơn. Vào lúc cận tự nghiệp thì lên hướng tâm như thế nào để không rơi vào cảnh xấu, hay chú tâm vào đề mục hơi thở cho tới lúc ra đi ạ? Chú tâm vào cái gì mà mình hàng ngày, cái tâm của mình nó chú ở cái gì nhiều nhất thì lúc chết mình chú tâm vào cái đấy dễ nhất. Hàng ngày mình hành thiền hơi thở nhiều, nó quá thuần thục với hơi thở rồi thì lúc chết chú tâm hơi thở. Hàng ngày mà mình niệm ân Đức Phật thì lúc chết mình chú tâm vào ân Đức Phật ấy. Hàng ngày mà mình quán về sự chết thì lúc chết mình chú tâm về cái quán niệm về sự chết ấy. Hàng ngày mình nghe pháp, ngồi thiền hay làm việc gì đấy nhiều thì lúc chết mình cứ chú vào một cái thiện pháp, một thiện nghiệp, một cái tâm thiện nào đấy là được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Bạch. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, chương một pháp phẩm không thể có được có đoạn như sau: sự kiện này không xảy ra, này các tỳ kheo, không có được một phụ nữ có thể làm bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Sự kiện này không xảy ra, này các tỳ kheo, không có được một phụ nữ có thể là một vị chuyển luân vương. Sự kiện này không xảy ra, này các tỳ kheo, không có được một phụ nữ có thể là một vị đế thích Saka, là ác ma, là phạm thiên. Một số người có quan điểm rằng Phật giáo bình đẳng, nhưng lại thiên vị ở người nữ, không thể đạt được những thành tựu lớn trong Phật đạo Pháp. Xin sư từ bi giảng giải rõ cho chúng con về vấn đề này ạ. Thì cái lẽ dĩ nhiên nó là như vậy. Nhờ thân nữ và thân nam nó có cái sự khác biệt lẫn nhau. Như khi một vị mà đã là một vị Bồ Tát được thọ ký rồi, vị ấy là một cái bậc tuệ sĩ thực hành các Bồ Tát hạnh. Từ ấy đi vị ấy đã không mang thân nữ nữa, mà vị ấy chỉ làm thân nam, vì thân nam nó thích hợp hơn đối với những cái sự trí tuệ, nó thích hợp hơn với cái sự tinh tấn, nó thích hợp hơn với những cái sự dũng mãnh. Cho nên là thân nam ấy thì ấy mới có thể làm Phật chánh đẳng giác. Nhưng mà vì thân người nữ sẽ có những cái gọi là cái sự mềm yếu của người nữ. Người nữ sẽ có những cái bị ràng buộc bởi những cái tình cảm của người nữ, bị ràng buộc bởi những cái ô nhiễm của người nữ, cho nên người nữ khó có thể làm được những cái việc khó làm như người nam. Thì đấy nó cũng là có cái sự khác nhau như vậy. Nên là bị thân nam thì sẽ dễ dàng làm được những cái việc ấy, như vua trời đế thích thì cũng là thân nam, chuyển luân thánh vương cũng phải là thân nam, và rất là nhiều những cái phận sự khác nó phù hợp với thân nam, hay là các cõi phạm thiên. Thì tất cả những cái vị ở đã một cái người mà dù là người nữ thực hành những pháp thiền chỉ quán ở đời này, khi mà sinh về cõi phạm thiên cũng sẽ trở thành người nam, không còn là thân nữ nữa. Vì vậy nên là ở các cõi phạm thiên chỉ có duy nhất thân nam, không có thân nữ. Chỉ có cõi dục giới mới có nam nữ, còn cõi sắc giới hay vô sắc giới. Cõi sắc giới thì chỉ có thân nam, không còn thân nữ nữa. Còn cõi vô sắc thì nó không có thân, nó chỉ có tâm. Thì càng ở cái mức độ cao hơn thì càng vắng bóng người nữ là vậy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả online trên YouTube. Có phải vì lòng yêu thương bi mẫn lớn lao nên Đức Phật chấp nhận cho đi vợ con và cả bộ phận cơ thể không ạ? Khi tu thiền, tâm thiện thiện phát triển khiến ta thương người, chấp nhận hy sinh để giúp đỡ người khác, đúng không ạ? Cái sự bố thí ấy là cái sự buông xả, là cái sự xả thí. Xả thí thì cũng có cái, đấy là cái sự buông xả về sự dính mắc. Một cái việc một vị Bồ Tát làm được những việc khó nào, có những cái mà người ta khó có thể buông xả được, nhưng mà một vị ấy muốn có được cái trí tuệ vô thượng thì vị ấy phải buông xả được cả những cái khó nhất. Đó là buông xả được cả những cái tài vợ con nhà cửa, cả những cái mà người ta dính mắc nhất, tham ái nhất, trói chặt nhất. Vậy thì cái mà nó dính mắc nhất đó chính là con cái, đó là vợ con, đó là nhà cửa của mình. Mà vị ấy có thể buông xả, có thể xả thí, có thể bố thí được thì không có cái gì khác mà vị ấy không bố thí được. Đến thân mạng vị ấy cũng bố thí được. Và đến ngay cả những cái mắt tai, mũi lưỡi của mình cũng có thể bố thí được. Chính vì vậy, vị ấy sau này mới trở thành một cái bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, mới có thể bố thí được những cái pháp bất tử cho đời. Đấy là cái nhân để vị ấy đạt được cái trí tuệ cao tột cùng, đạt được cái trí tuệ toàn giác. Thì bắt buộc vị Bồ Tát phải trải qua những quá trình bố thí được những cái vật khó bố thí nhất. Năm pháp đại xả thí là vậy, phải bố thí được năm cái khó nhất trên đời đấy. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Một người nam đồng tính, nhưng vị đó không có những đặc điểm bề ngoài như người đồng tính, như trau chuốt, ẻo lả hay thích tám chuyện, thì vị đó có xuất gia được không ạ? Nếu vị đó không được xuất gia mà tâm tha thiết cầu giải thoát, cũng như tâm vị đó không muốn ở đời nữa, thì thời vị đó nên làm như thế nào ạ? Vị đó vẫn không được xuất gia, vì có xuất gia nó cũng không thành tựu, mà nó trở thành ăn trộm tăng tướng, mạo phạm vào cái giới ăn trộm tăng tướng đấy, nó lại mắc tội ra. Thì vị ấy có thể tập sự xuất gia thôi, nhưng là vị ấy đến chùa để tập sự tu giữ tám giới hay mười giới cũng được, và cũng có thể thực hành giới định tuệ như một người xuất gia, vẫn ở những cái thất, vẫn học pháp và vẫn có thể thực hành giới định tuệ như mọi người được. Thì có những cái môi trường tu sẽ chấp nhận cho vị ấy đến để làm một hành giả, làm một thiền sinh để tu tâm như vậy. Chỉ có thể như thế được thôi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tùng. Trên đỉnh núi Lưu Thiếu, Đức Phật đã thuyết bài kinh gì ạ? Trên đỉnh núi Ninh Thiếu, Đức Phật thuyết nhiều bài kinh. Thì bây giờ cứ đọc lại trong tạng kinh ấy, bài kinh nào mà chả có cái thời, là cái thời gian mà Đức Phật thuyết, là cái thời nào, xứ là nơi chốn ở đâu, chủ chúng pháp, sáu cái nhân thành tựu một cái thời kinh đấy. Thời đấy là vào một thủa nọ đấy. Và ở cái nơi nào đấy thì Đức Phật thuyết giảng cái bài kinh đấy. Đấy là mình đang nói theo cái kinh điển Nikaya, kinh Nguyên Thủy. Còn những kinh phát triển sau này thì không bàn đến, mình không học kinh đấy, không hành theo những kinh phát triển, cho nên là sư không đề cập đến. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Phượng. Con là mẹ của bé gái 4 tuổi, con có tâm nguyện cho cháu xuất gia. Cháu còn nhỏ như vậy, có đủ điều kiện xuất gia không ạ? Cháu có cần sự cho phép của bố mẹ cháu nữa không ạ? 4 tuổi thì còn quá nhỏ, chưa xuất gia được. Khi nào phải thêm 10 năm nữa, lớn lên có bé nó tự quyết định. Và lúc đấy thì cũng vẫn cần phải được bố mẹ đồng ý thì mới được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Kim Ngân. Theo như con tìm hiểu thì ăn trứng gà trống, không trống thì không phạm giới sát. Trứng gà được nuôi công nghiệp. Có một lần con thử soi đèn vào quả trứng gà công nghiệp mua từ siêu thị thì con có thấy các dấu hiệu có trống giống như các chỉ dẫn trên mạng. Tuy nhiên con vẫn không chắc về dấu hiệu nhận biết có trống trên mạng nên con sinh ra nghi ngờ không biết là số trứng đó có trống hay không. Trong trường hợp này, nếu con thọ dụng số trứng ấy thì con có phạm giới sát không ạ? Trường hợp 2, nếu có người mua trứng chỉ để thọ dụng ăn vì sức khỏe và họ không hay biết về vấn đề trứng có trống hay không nên không sinh nghi thì trong trường hợp này sử dụng trứng có phạm giới sát sanh không ạ? Khi mà mình đã nghi rồi thì thôi, đã nghi rồi thì không dùng nữa, và mình chưa biết rõ ràng thì cũng không nên dùng, vì những cái đấy nó liên quan đến giới sát sinh thì mình cũng phải thận trọng. Khi nào mình biết đó là một chúng sinh và nó có sự sống, mình khởi lên cái ý cố tình sát hại nó và nó đã bị sát hại do sự cố ý của mình thì lúc đấy mình sẽ phạm giới. Còn nếu như mình không biết rằng nó có phải là chúng sinh hay không, người không biết thì không phạm. Còn nếu như mình biết đó là một chúng sinh mà cố tình sát sinh thì phạm. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Duy Tiến. Trong thời gian từ lúc mới chết đến 49 ngày, người trong nhà thường hay nằm mộng thấy người chết về thì có phải linh hồn người chết về báo mộng hay không ạ? Không nên tin vào cái chuyện đó. Cái mộng nó không thật, nó chỉ là giả thôi. Nên là người chết rồi người ta cũng đi sinh về cõi nào đấy mình không biết được. Do cái tình cảm, do cái lưu luyến, do cái thao thức, do cái nhung nhớ nó sinh ra những cái mơ mộng. Cho nên là tốt nhất là mình coi cái việc sinh tử là cái chuyện lẽ thường tình, là cái sự vô thường, ai cũng có sinh có tử hết. Thế mà nhà mình có người chết thì mình luôn luôn nghĩ đến cái chết của mình, chắc chắn ta cũng sẽ chết, chết, chết, chết. Cứ niệm như vậy cho nó thản nhiên với sự chết thì nó sẽ coi chuyện sống chết là bình thường, nó đỡ thương nhớ thì nó đỡ mơ mộng. Dạ, con thưa sư, hiện còn hai câu hỏi của một hành giả, liệu mình có tiếp tục không ạ? Con hỏi nốt cho hết. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Hạnh. Thế nào là tâm co rút, tâm vượt trội ạ? Tâm co rút là khi cái tâm của mình nó co rút lại, như là nó thấy nguy hiểm của tâm tham thì nó không khởi lên tâm tham nữa, nó co lại. Khi nó thấy nguy hiểm của tâm sân thì nó không sân hận nữa. Thì đấy là nó là cái tâm gọi là mình nhàm chán một cái gì đó thì là nó sẽ co rút lại. Như là trước kia thì mình hướng đến tham dục tầm sân tầm hại tầm, vì mình có những cái tà tư duy, vì mình có những cái tác ý, cái phi như lý tác ý. Tác ý nó là bất tịnh mà mình lại tác ý nó là tịnh, cho nên sinh ra tâm tham. Còn bây giờ mình tác ý cái gì nó cũng là bất tịnh, là vô thường, là vô ngã, cho nên là nó nhàm chán đi. Vậy là nó co rút lại, nó không khởi lên những cái tâm tham sân si ấy nữa thôi. Thế là tâm co rút, còn tâm gì nữa? Dạ, tâm vượt trội ạ. Tâm vượt trội là khi mà cái tâm của mình nó chú vào một cái gì đó nó mạnh mẽ đi, như là khi mình tích cực một cái gì đó mình tinh tấn và cái tinh tấn nó khởi lên thường xuyên, thế là nó mạnh đi. Như cái tâm ước muốn của mình ước muốn được giải thoát giác ngộ, mình ước cái nguyện, khi mà cái nguyện vọng của mình nó cứ mạnh lên dần dần thì là cái tâm ấy dần dần nó yếu nhưng sau đó nó mạnh lên. Cái đức tin của mình cũng vậy, lúc đầu tiên thì nó yếu, sau đó nó sẽ mạnh đi. Và tất cả những cái tâm khác vậy, khi mà mình cứ hướng đến cái tâm gì nhiều thì cái tâm đấy nó sẽ mạnh đi, thì đấy nó gọi là cái tâm nó vượt trội đi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Hạnh. Ý nghĩa Phật xả thọ hành là gì ạ? Xả thọ hành ở đây là lúc ấy Đức Phật thuận theo cái lẽ vô thường, là nếu như Đức Phật muốn thì Đức Phật có thể sống đến đại kiếp, và hay là hết cái đại kiếp, tức là hết cái tuổi, Đức Phật có thể kéo dài cái tuổi thọ quá cái tuổi thọ của con người. Nếu Đức Phật muốn dùng cái tứ thần túc của mình thì Đức Phật có thể làm cho cái tuổi thọ đó kéo dài hơn cái tuổi thọ bình thường. Nhưng mà Đức Phật không cần thiết phải như thế. Đức Phật cũng thuận theo cái lẽ vô thường, đó là đến khi mà cái tuổi thọ nó hết thì Ngài cũng để thuận theo cái lẽ tự nhiên, đó là nhập Niết Bàn, vô dư y, chứ không cần phải kéo dài thêm tuổi thọ nữa. Thì Đức Phật buông xả mà với cái thọ hành ấy, tức là chấp nhận thuận theo cái lẽ vô thường, có sinh thì có diệt. Đức Phật không dùng cái ý muốn của mình, không dùng cái năng lực tứ như ý túc của mình để kéo dài thêm tuổi thọ nữa, nên được gọi là Đức Phật xả thọ hành. Dạ, con thưa sư, hiện đã hết các câu hỏi trong ngày hôm nay rồi ạ. Để chúng hồi hương. Idam me punyam asa vakkhajam vaham hotu. Idam me punyam nibbana sa vaccajo hotu. Mama punya pagam sabbasatthanam pacchemi te sabbe Medhammam punyapagam napantu sadhu sadhu sadhu.